Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 17 chương 161. Phiêu lưu. Ngày 18 tháng 8 năm 2028. Rạng sáng 5 giờ 10 phút. Ngày thứ 428 sau khi tai nạn phát sinh. Đập lớn, đài quan trắc cửa khẩu Bắc Áp. Trên mặt sông màu tím đen, sương mù dày đặc đang thuận theo khe hở cửa ngăn xâm nhập vào phòng quan trắc, mang theo một mùi hôi chua của bụi bặm cũ kỹ, nước thải công nghiệp thấm thấu và thực vật mục nát. Vu Mặc Lan đứng bên cạnh lan can sắt hoen gì. Vì bị tước đoạt quyền chỉ huy đặc công, lúc này hắn mặc bộ quần áo bảo hộ lao động màu xám cấp cho công nhân bình thường, cổ áo đã mài ra rìa lông. Hơi ẩm nhanh chóng thấm ướt vải vóc, lạnh lẽo dính sát vào cuộc sống của hắn. Hắn theo bản năng nâng tay trái muốn xem thời gian, nhưng trên cổ tay chỉ còn lại một vòng vết trắng do dây đồng hồ xiết ra. Đồng hồ cùng với súng đều đã bị Trưởng Thiết quận tịch thu đưa vào kho hậu cần từ chiều hôm qua. Dưới chân hắn là một quyển sổ tay ghi chép mực nước ướt nhẹp. Dựa theo quyết định xử phân, hiện tại mỗi ngày trước khi đổi ca, hắn phải đến đây sớm 2 giờ để hỗ trợ quan trắc mực nước. Đây là một loại công việc chân tay mang tính trừng phạt, không cần dùng đến đại não. Đầu nhi, báo cáo điều tra cái chết của Vương Hằng đã có từ tối qua. Điền Khải nằm bò phía sau máy quan trắc, thân thể gần như thu gọn vào trong bóng tối. Là lứa binh sĩ trinh sát đặc công đầu tiên bị liên lụy, nỏ cơ và thẻ thông hành của hắn cũng không còn. Lúc này trong tay chỉ nắm một cây bút chì dùng để ghi chép mực nước. Cách đó 10 mét, bên trong bốt canh, gã cán sự phụ trách theo dõi của khoa bảo vệ đang ngồi xổm ở nơi khuất gió để hút thuốc. Những đốm lửa màu hồng tối lập lơi ẩn hiện trong màn sương mù. Nói thế nào, Vu Mặc Lan không quay đầu lại, hắn vẫn đang quan sát bảng khắc độ cơ giới. Tai nạn ngoài ý muốn, nói là lúc dọn rác bị đá rơi xuống đập vỡ lồng ngực. Giọng Điền Khải đè xuống cực thấp, bút chì trên giấy qua loa ký lại mức thủy vị. Nhưng hôm đó ta thấy thi thể của hắn, trong lòng bàn tay toàn là bọng máu, đó là do xiết dây thừng mà ra. Lúc còn sống hắn chắc chắn đã bỏ qua cái gì đó, không phải ngoài ý muốn. Hắn quá trương dương. Vu Mặc Lan quay người lại, ánh mắt quét qua hướng bốt canh. Gã cán sự khoa bảo vệ phà ra một ngụm khói, giày da cọ sát trên nền xi măng. Điền Khải chăm chú nhìn mặt sông, đang định tiếp lời thì cổ họng giống như bị thứ gì đó nghẹn lại. Ở nơi vực thẳm sương mù tĩnh mịch này, một tàn ảnh màu hồng cực kỳ yếu ớt đang thuận theo dòng nước xiết lao về phía lưới chắn rác của đập lớn. Thứ kia lúc ẩn lúc hiện, giống như một khối thịt thối trôi nổi. Đầu nhi, trên sông có thứ gì đó. Giọng Điền Khải run lên một chút. Đi, đi xem thử. Vu Mặc Lan xoay người bước qua lan can. Vì không có giày chiến thuật chống trơn trượt, khi dẫm lên bậc thang kiểm tu đầy rêu xanh trơn bóng, bàn chân hắn trượt một cái. Tiếng ma sát sát rỉ rợn người trong buổi sáng sớm tĩnh mịch nghe thật chói tai. Gã cán sự trong bốt canh ló đầu ra nhìn, Vu Mặc Lan không thèm để ý, men theo thang trượt xuống đài kiểm tu gần sát mặt nước. Luồng sáng từ đèn pin cầm tay vạch mở màn sương mù. Đó là một đống gỗ tròn thô kệch, tấm cửa và sốt được buộc lại với nhau thành một hình chữ nhật. Những sợi dây sắt hoen gỉ siết chặt vào thớ gỗ, phần gỗ đã mục nát phát đen. Tiểu Điền, lấy móc sắt. Điền Khải xách cây móc sắt cán dài chuyên dùng để dọn vật ứ đọng chạy xuống thang. Do đài kiểm tu cách mặt nước khoảng 2 mét, móc sắt quăng ra 4 lần đều vì bè gỗ quá nặng mà trượt mất. Mỗi một lần móc sắt lướt qua tấm ván gỗ đều mang theo một mùi tanh mục nồng nặc. Lần thứ 5, mũi móc đã giữ được một sợi dây sắt. Hai người hợp lực kéo mạnh lên, Vu Mặc Lan có thể cảm nhận được thứ kia nặng nề một cách bất thường. Khoảnh khắc chiếc bè gỗ được kéo lên bờ, ánh đèn pin lướt qua. Ba người, hoặc có thể nói là 2 người rưỡi. Bên cạnh là một vật hình người được bao phủ bởi tấm vải chống thấm màu đỏ hồng. Đó là hai mẹ con đã sớm cứng ngắc, ôm chặt lấy nhau. Vật còn sống duy nhất là một nam nhân đang cuộn mình bên cạnh. Hai đùi hắn lộ ra ngoài bị lở loét diện tích lớn, mù dịch trộn lẫn với nước sông, phát tán ra một mùi hôi thối khó ngửi. Trên bè chồng chất mấy túi vải bạt bẩn thỉu, còn có một hộp đựng đồ điện bằng gỗ được bọc nhiều lớp giấy dầu. Cẩn thận chút, nhiễm trùng sâu rồi. Vu Mặc Lan cầm cán móc dài chọc chọc vào vai nam nhân kia. Không có phản ứng. Đi gọi phòng y tế. Đừng kinh động đến người của Trưởng Thiết quận. Gọi lý bác sĩ trước. Rạng sáng 6 giờ, phòng y tế. Dưới ánh đèn treo lờ mờ, lý bác sĩ kéo lớp quần áo dính bết vào da thịt ra. Gần đây điện áp thỉnh thoảng không ổn định, bóng đèn chớp nháy liên hồi. Mấy gã công nhân đi làm ca sớm đứng vây quanh lùi lại vài bước, có người bịt mũi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Đó là Thương Lăng. Một lão công nhân nhìn chằm chằm vào phù hiệu Thương Lăng trọng công chưa bị mài hết trên cổ áo nam nhân, giọng nói run rẩy. Đừng nói nhảm. Lão nhân bên cạnh đè thấp giọng quát mắng. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa. Nam nhân vốn đang hôn mê đột nhiên túm chặt lấy ống tay áo của Vu Mặc Lan. Trong lồng ngực hắn phát ra những tiếng thở dốc đứt quãng. Thương Lăng, khu, an toàn. Không, còn. Máu lẫn bọt khí thuận theo khóe miệng hắn chảy vào trong tay áo Vu Mặc Lan, đôi mắt đờ đẫn lồi ra nhìn chằm chằm lên trần nhà. 5 phút sau, Lý bác sĩ kéo tấm vải trắng qua, phủ lên gương mặt với cái miệng vẫn chưa kịp khép lại kia. Vu Mặc Lan và Điền Khải trở lại đài quan trắc, người của khoa bảo vệ đã không còn ở đó. Thương Lăng cách chúng ta không đến 300 cây số. Điền Khải ngồi trên bệ đá của đài quan trắc, nhìn chằm chằm vào chiếc dương gỗ tháo được từ trên bè. Bên cạnh dương được niêm phong ngược bằng băng keo đen, sau khi cạy ra, bên trong lộ ra một máy vô tuyến điện kiểu cũ, bên cạnh nhét mấy cuộn kháng sinh, thuốc giảm đau và viên vitamin được đóng gói hoàn hảo. Những thứ này ở bên ngoài có thể coi là loại tiền tệ cứng để đổi mạng, lúc này lại tỏa ra mùi hôi thối đặc trưng khi một khu cư trú lớn sụp đổ. Nghe nói mùa đông năm ngoái, bên kia còn có xe tăng, còn có điện. Điền Khải nhìn chằm chằm đống thuốc kia, giọng nói như dặn ra từ kẽ răng. Vu Mặc Lan tựa vào cánh cửa sắt lạnh lẽo. Hắn không hiểu chuyện đại cục, nhưng hắn biết cái máy vô tuyến điện cùng đống thuốc cứu mạng này không phải là thứ một dân tị nạn bình thường có thể chuẩn bị được. Hóa ra Thương Lăng từng có khu an toàn. Vu Mặc Lan nhìn về hướng thượng nguồn bị sương mù che khuất, bây giờ người đã trôi dạt đến tận đây, theo ý của người kia thì bên đó đã không còn rồi. Tin tức này hoàn toàn không thể đè nén được nữa. Đã sớm biết rồi, có đè không nổi cũng không ai dám đi. Khu an toàn, sau khi loạn lạc thì chỗ nào cũng giống như địa ngục thôi. Điền Khải tự giễu nhếch miệng, đầu nhi, lúc đó ngươi còn chưa tới, chưa thấy qua trận nước ngày 14 tháng 10. Trận nước gì? Vu Mặc Lan quay đầu lại. Điền Khải chỉ tay xuống mặt sàn xi măng lạnh lẽo dưới chân, trong mắt lộ ra một vẻ tĩnh mịch đáng sợ. Hồi tai nạn mới phát sinh, Kinh Hán chúng ta có 3 khu an toàn lớn của chính phương. Ở đó không chỉ có lương thực mà còn có cả máy phát điện. Ta không phải người địa phương, lúc đó ta còn đang làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng ba này, dẫn cả nhà chạy về hướng khu an toàn, cứ tưởng đó là cọng cỏ cứu mạng. Hắn dừng lại một chút, hơi thở trở nên dồn dập. Ngươi có biết cái biệt danh Tần Diêm Vương đó từ đâu mà có không? Đúng lúc này, cán sự trực ca đến bốt canh. Điền Khải lập tức ngậm miệng, cúi đầu bắt đầu điên cuồng ghi chép những con số vô nghĩa lên bảng thủy vị. Chương 162, cấm kỵ, ngày 18 tháng 8 năm 2028, lúc 14 giờ 35. Là ngày thứ 428 sau khi tai nạn phát sinh. Tại đài quan trắc phía bắc cửa xả của đại đập Kinh Hán, tay can sự của ca trước vừa rời đi, thậm chí còn chẳng buồn bàn giao công việc. Ở nơi quỷ quái này, chẳng ai muốn tốn lời với hai kẻ vừa bị cách chức, vốn đã được xem như quân bài bỏ hoang. Ta chỉ cảm thấy hắn có chút lạnh lùng, chứ không giống hạng người xấu xa. Hắn từng giết người sao? Vu Mặc Lan hỏi. Điền Khải thở dài. Còn tàn độc hơn thế nhiều. Vu Mặc Lan không đáp lời, hắn rủ mí mắt, ngón tay chậm rãi cạy lớp rỉ sét bám trên góc hòm phân phối điện. Lớp sắt rỉ bị hơi ẩm từ hơi nước sông làm cho mềm ra, chỉ cần móng tay khẽ gảy, từng mảng vảy sẫm màu sen lẫn vụn hồng bong ra, rơi lả tả trên mu bàn tay hắn. Oành, những đợt sóng sông cuồn cuộn đập mạnh vào thân đập, nơi tuyến đầu chịu trận. Tiếng động ấy như hàng vạn tấn vật nặng nện xuống khối bê tông, phát ra âm thanh trầm đục, khiến đài quan trắc hẹp chật run rẩy theo từng đợt va chạm. Nói tiếp đi, giọng của Vu Mặc Lan lẫn trong tiếng nước sông vang vọng. Điền Khải dán chặt mắt vào đám bọt mép vàng đục trên mặt sông. Những làn bụi nước văng tung tóe đã sớm làm ướt đẫm khuôn mặt hắn. Khi đó, người dân từ mấy tỉnh biên giới như phát điên mà đổ dồn về phía Kinh Hán, đều là từ phía đông chạy tới. Ai nấy đều bảo phía đông không xong rồi. Vu Mặc Lan gật đầu, hắn cũng từ phía đông tới, chỉ là bọn họ đã đi chệch hướng sang phía bắc. Đợt người đầu tiên đã vào được khu an toàn, nhưng những người sau đó thì không may mắn như vậy. Cao tốc bị chặn đứng suốt 30 cây số. Toàn là xe chết máy. Mưa đen vừa trút xuống, lương thực cạn kiệt, nước cũng chẳng thể uống được. Hắn không nói tiếp những người đó ra sao, nhưng Vu Mặc Lan có thể đoán được. Hắn ngồi xổm xuống, nạy hòm gỗ dưới chân ra. Băng keo niêm phong đã sớm biến chất, lúc xé ra phát ra một tiếng động chói tai. Bên trong là một chiếc máy điện đài quân dụng cũ kỹ đã chóc sơn, trong các khe hở còn nhét vài cuộn kháng sinh bọc giấy bạc. Sau đó thì sao? Hắn hỏi, ngón tay vân về những vỉ thuốc. Lớp giấy bạc phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo lướt qua con người hắn. Ngày sản xuất, 30 tháng 10 năm 2027. Sau đó, lương thực ăn hết, trong thành bắt đầu bùng nổ loạn lạc. Giọng Điền Khải bị gió xé rách vụn, ngày kho lương bị phá, cảnh sát và binh lính bị cướp mất súng. Sau đó nữa, người địa phương, lưu dân, lũ ác ôn, ai có súng kẻ đó là cha, thứ gì chúng cũng vơ vét. Kinh Hán loạn rồi, ta từ phương Bắc tới, trên đường thấy nhiều nhất chính là thi thể. Vu Mặc Lan nhét thuốc vào túi, nói trọng điểm đi, chuyện về Diêm Vương ấy. Điền Khải run lên một cái, thu mình vào góc. Ngày đó mưa lớn quá mức nước tăng vọt, dịch bệnh lại đang lan tràn. Cuối cùng có một đám người tị nạn mang theo súng đạn xông đến đại đập, vì nơi này có điện, lại có tường bao quanh. Đêm đó trong phòng vận hành chỉ có mình Tần Công, chẳng ai biết hắn nghĩ gì, cũng không ai dám hỏi hắn đã mở bao nhiêu cửa xả. Từ đằng xa vọng lại tiếng bước chân thay ca của khoa bảo vệ, ủng ra dẫm trên nền bê tông đọng nước nghe lạch cạch, nặng nề như một loại hình cụ nào đó. Điền Khải như bị bóp nghẹt cổ, mãi đến khi tiếng bước chân ấy mất hút nơi cuối hành lang dài hẹp, hắn mới lại lên tiếng, giọng hạ thấp đến mức tối đa, mang theo sự run rẩy đầy bất an. Dù sao thì ngày thứ hai, khu vực thành phố ở Hạ Lưu hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa. Gió bỗng thổi mạnh hơn, những giọt nước tạt ngang vào đài quan trắc, nện chan chát vào lan can sắt. Có người bảo là do nước cống chảy ngược, có người lại nói là dòng sông bị cưỡng ép đổi dòng. Dù sao thì sau đó, trong đại đập trống ra hơn 200 chỗ ở. Trừ những công nhân vốn có, tất cả những người còn lại đều là do đêm đó hắn tuyển vào, bao gồm cả ta. Ánh mắt Điền Khải vằn tia máu, yết hầu hắn khó khăn chuyển động, còn hơn 10 vạn người ở Hạ Lưu kia. Từ đó không bao giờ thấy tăm hơi đâu nữa. Bảo vệ một tòa đập, nhấn chìm một tòa thành. Giết 10 vạn người, cứu 200 người. Bàn tay Vu Mặc Lan trong túi bỗng siết chặt, vỉ thuốc bằng giấy bạc phát ra tiếng sột soạt ghê người. Trên mặt sông, một cánh cửa gỗ lớn bị đầu sóng lật nhào, đâm sầm vào đê chắn. Đông, tiếng động trầm đục ấy như một nhát búa nặng nề nện vào huyệt thái dương của Vu Mặc Lan. Cánh cửa ký ức chôn sâu trong vực thẳm bỗng chốc vỡ tan. Hắn nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy Kinh Hán. Trong tầm mắt chỉ có một màu nước đọng vàng đen. Nước vẫn chưa rút, bùn nhão đục ngầu tràn đầy vào ống giày, lạnh thấu tận xương tủy. Trên mặt nước dập dềnh những mảnh xương cốt không rõ hình thù, những đồ gia dụng mục nát và cả những thi thể trương phình như những xúc gỗ nổi. Đoàn người của bọn hắn từng đi ngang qua một khu nhà tập thể ven đường. Tầng 1 đã bị ngập trắng, trên tường vẫn còn hằn lại một vệt nước đen ngòm, kẹt cứng ở độ cao 1,5 mét. Hắn nhớ rõ sau khi tới đại đập, có một lần ra ngoài, một lão già đang rít thuốc trên sân thượng đã bảo hắn. Những người còn sống trên đại đập đều là những kẻ sót lại từ bộ lọc của Tần Kiến Quốc. Kẻ không được chọn đều đã hóa thành bùn dưới đáy sông. Đông, lại một tiếng va chạm nữa. Mấy tên lao công mặc áo mưa vàng rách nát đang bò trên lan can, máy móc quăng những chiếc móc sắt. Những cây xào dài thọc vào làn nước đục ngầu, ra sức kéo một khúc xà gỗ mục, trên đó còn vướng nửa mảnh vải rách không còn rõ màu sắc. Một lao công trẻ tuổi lỡ tay, móc sắt tuột khỏi tay rơi xuống giữa dòng sông, bắn lên một chuỗi bọt nước tanh hôi. Chẳng ai mắng hắn, cũng chẳng ai thèm nhìn. Mọi người đều lầm lũi làm việc trong câm lặng, giống như một lũ đồ chơi bằng sắt đã hỏng dây cót. Chỉ cần còn cử động là có thể chứng minh bản thân mình chưa biến thành một phần của đống rác trôi nổi ngoài kia. Vu Mặc Lan đứng dậy, bờ vai đau nhức như thể đã rỉ sét. Cất kỹ đi. Hắn ném lại một câu rồi quay người đi về phía hậu cần. Đèn cảm ứng trong hành lang đã hỏng từ lâu, chỉ còn vài bóng đèn khẩn cấp nhỏ tỏa ra ánh sáng xanh thảm đạm. Cửa phòng hậu cần khép hờ, vừa lại gần, một mùi cồn nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi. Bác áp miệng, hóa chất không đủ. Những tiếng thì thầm đứt quãng truyền ra. Vu Mặc Lan đưa tay gõ cửa. Vào đi. Trưởng Thiết Quẩn đang đối diện với một mảnh gương nhỏ, dùng bông tẩm cồn lau chùi vết máu bầm trên gò má. Trên bàn, chiếc bộ đàm có anten đã gãy gập, một tờ phiếu xuất nhập được hắn tiện tay đè dưới khuỷu tay. Vu Mặc Lan đặt cuốn sổ ghi chép mực nước bằng phẳng lên bàn, giọng nói vô cảm như một đường kẻ chết. Ký tên. Trưởng Thiết Quân không động đậy. Hắn thông qua tấm gương phản chiếu để đánh giá Vu Mặc Lan, miếng bông tẩm cồn bị bóp biến dạng, dịch thuốc đục ngầu theo kẽ tay tí tách rơi xuống mặt bàn. Phải mất 10 giây sau, bàn tay đầy vết chai sần kia mới vươn ra, cầm lấy bút, viết nguệch ngoạc một cái tên. Ngòi bút đâm rách mặt giấy, phát ra tiếng ma sát chói tai. Vu Mặc Lan rút lại cuốn sổ, xoay người rời đi. Khi trở lại đài quan trắc phía bắc, trong trạm gác đã thay người khác. Một gương mặt lạ lẫm, bộ đồng phục mặc trên người trông không hề vừa vặn. Bên lan can, kim chỉ của máy đo mực nước như tay của bệnh nhân Parkinson run rẩy dừng lại ở vị trí cách vạch báo động đỏ chưa đầy 2 cm. Vu Mặc Lan ngồi xuống, áp lòng bàn tay lên thân đập lạnh lẽo. Cách một lớp bê tông dày nửa mét, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự rung chuyển từ sâu bên trong. Đó là hàng tỷ tấn nước sông đang gầm thét, nỗ lực xé nát tuyến phòng thủ cuối cùng này của nhân loại. Nước mưa theo cổ áo chảy vào trong, lạnh buốt thấu tim. Hắn nhớ lại lời của Điền Khải. Con số trên sổ sách là điều cấm kỵ trong đại đập, nhưng ở bên ngoài lại là một món nợ máu. Sổ sách của Tần Kiến Quốc chính là bầu trời của đại đập, hóa ra là có ý nghĩa này. Trong túi áo, chuôi dao gãy cứng nhắc tì vào xương hông hắn. Trên mặt sông, những mảnh cửa vỡ, đồ đạc cũ nát cuốn vào nhau trong các vòng xoáy, chậm chạp tích tụ lại phía đê chắn. Đông, đông, đông. Từng tiếng đập như nện thẳng vào linh hồn của mỗi người. Vu Mặc Lan ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua màn mưa trắng xóa xám xịt, nhìn về phía thượng nguồn không thể thấy rõ. Hắn vô thức xoa nhẹ mu bàn tay. Nơi đó có một vệt rỉ sắt đỏ bầm đã khô lại, tựa như máu, không cách nào xóa sạch. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 163. Lương Trương. Ngày 19 tháng 8 năm 2028, lúc 17 giờ 20 phút. Ngày thứ 429 sau khi tai nạn phát sinh. Tại đài quan trắc Bắc Áp Khẩu, đập thủy điện Kinh Hán. Cơn mưa xối xả vẫn chưa ngừng nghỉ, sắc trời đã tối sầm lại như một bát mực đen kịt. Vu Mặc Lan đem sổ ghi chép mực nước cất lại chỗ cũ, dựa người vào thanh lan can đã hoen rỉ. Hắn mới vừa thay ca xong, trên thân chỉ khoác một chiếc áo mưa mỏng mảnh dành cho lính cần vụ, căn bản không ngăn nổi cái lạnh ẩm ướt thổi tới từ mặt sông. Luồng khí lạnh kia cứ dọc theo ống chân trườn lên, chui tọt vào những vết thương cũ đang hành hạ hắn, cảm giác vừa chua xót vừa ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Một luồng sáng từ đèn pin cầm tay đâm xuyên qua màn mưa, lay động rồi dừng lại trên khuôn mặt của Vu Mặc Lan. Hắn vô thức nheo mắt lại, tay phải đưa ra sau eo định rút vũ khí, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Con dao chiến thuật và súng của hắn đều đã bị thu hồi. Giờ đây trong tay hắn chỉ còn lại một cái khui nút chai đầu bằng dùng để cạo rỉ sét. Đừng căng thẳng, là ta. Luồng sáng hạ thấp xuống, soi rõ khuôn mặt người vừa tới. Là Lương Trương. Vị trưởng khoa bảo vệ này không mặc áo mưa, mà khoác một chiếc áo đại y bằng dạ màu đen đặc trưng, cổ áo dựng cao che mất nửa khuôn mặt. Trên tay hắn không cầm súng, mà xách theo hai hộp cơm bằng nhôm. Vu Mặc Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ rời bàn tay đang đặt sau lưng ra, ánh mắt theo đó đầy vẻ cảnh giác. Lương Trương bước vào đài quan trắc, thu dù lại, vẩy sạch những giọt nước còn đọng bên trên. Hắn đặt hộp cơm lên nắp tủ thiết bị đầy vết rỉ sét rồi mở nắp ra. Một phần cơm chưa thịt hầm khoai tây còn nghi ngút khói hiện ra, thậm chí bên trên còn rắc một nắm hành lá thái nhỏ vốn dĩ cực kỳ hiếm thấy ở thời điểm này. Không phải tham ô đâu, là ta dành dụng được từ tiêu chuẩn đặc cung của hậu cần đấy. Lương Trương rút từ túi áo đại y ra một bình rượu nhị oa đầu chỉ còn một nửa, vặn nắp nhấp một ngụm rồi đưa cho Vu Mặc Lan. Uống đi cho ấm người. Vu Mặc Lan không nhận rượu, cũng chẳng liếc nhìn hộp thịt kia lấy một cái. Trưởng khoa bảo vệ lại đích thân đi đưa cơm cho một kẻ nghi phạm bị cách chức sao? Giọng Vu Mặc Lan khàn khàn, mang theo một tia giễu cợt. Sao thế? Đây là bữa cơm lên đường hay là gì? Lương Trương cười khổ một tiếng, thu rượu lại tự mình nhấp thêm một ngụm. Chất lỏng cay nồng khiến sắc mặt tái nhợt của hắn ửng hồng lên đôi chút. Ta là quân nhân, không phải chính khách, mặc dù đã cởi bỏ quân phục. Vu Mặc Lan nghiêng đầu, chờ hắn nói tiếp. Nếu là Triệu Cương tới, trong cơm này có lẽ thật sự có độc. Hoặc nếu là người của Trương sát quân đến, thì đây đúng là bữa cơm lên đường. Lương Trương tựa vào một đoạn lan can khác, nhìn xuống mặt sông đen kỳ cuồn cuộn sóng dữ. Nhưng ta đến đây là muốn để ngươi được sống. Vu Mặc Lan nắm bắt được thứ tự vi diệu trong những cái tên vừa rồi. Triệu Cương là người của ngươi. Đã từng, giọng Lương Trương còn lạnh lẽo hơn cả nước mưa bên ngoài. Bây giờ, hắn là hảo huynh đệ của Trương sát quân. Bảng phân công trực quanh đây, Triệu Cương không thông qua chữ ký của ta đã trực tiếp ban xuống. Vũ khí của đội đặc công bị thu hồi nhập kho, chìa khóa vốn dĩ phải ở chỗ ta. Kết quả Triệu Cương đưa trực tiếp cho ban hậu cần, nói là để thuận tiện thống nhất quản lý. Vu Mặc Lan quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bên mặt của Lương Trương. Ngươi bị cô lập rồi. Ngón tay Lương Trương vân vê thành bình rượu. Trương sát quân trong tay có vật tư, có thuốc lá, có rượu, còn có cả mấy hộp thịt cơm chưa chết tiệt này nữa. Đám người Triệu Cương cũng là vì đói đến phát sợ rồi, ai cho sữa thì người đó là mẹ. Bây giờ phân nửa người ở khoa bảo vệ nghe lệnh Triệu Cương, nửa còn lại thì đang đứng ngoài quan sát. Việc này thì có liên quan gì đến ta? Vu Mặc Lan cầm lấy miếng thịt cơm chưa nhét vào miệng, vị rất mặn, nhưng nhiệt lượng mang lại là thật. Có liên quan đấy. Lương Trương quay người lại. Ánh mắt rực sáng nhìn chòng chọc Vu Mặc Lan, bởi vì Trương sát quân muốn đánh chết không chỉ có Tần Công, mà còn có cả ngươi và ta. Ta cảm thấy, hắn muốn biến con đập lớn này thành tài sản riêng của hắn. Ngươi bị đưa đến đây, đó là giết gà dọa khỉ, tiếp theo sẽ đến lượt ta, và sau đó nữa chính là Tần Công. Vậy thì hắn nên trực tiếp giết Tần Công đi chứ, thực tế hắn đã là nhân vật quyền lực thứ hai ở đây rồi. Người của ta đang bảo vệ Tần Công. Từ khoảnh khắc ta từ chối mệnh lệnh của cấp trên, cái mạng này của ta đã thuộc về Tần Công rồi. Động tác nhai của Vu Mặc Lan khựng lại một chút, hắn nuốt miếng thức ăn xuống, ánh mắt trở nên sắc bén. Ngươi muốn ta làm gì? Ta biết ngươi muốn tra chiếc máy bơm kìa. Lương Trương hạ thấp giọng, từ trong lớp lót áo đại y móc ra một tờ giấy gấp vuông vắn. Đây là bản sao ghi chép xe cộ ra vào của một đêm trước đó, ta đã cứu được nó trước khi Triệu Cương kịp tiêu hủy bản gốc. Trên đó ngoài chữ ký cho xe hậu cần đi của Trương sát quân, còn có một chiếc xe công trình sửa chữa rời khỏi Bắc Áp Khẩu lúc 12 giờ. Vu Mặc La nhận lấy tờ giấy, mượn ánh sáng yếu ớt để quét mắt nhìn qua. Ở cột nhân viên điều khiển, có viết một cái tên mà hắn không ngờ tới, Triệu Cương. Hôm ngươi đi đưa dầu bị phục kích, không phải là vì vận khí không tốt. Giọng Lương Trương vang lên đặc biệt rõ ràng trong mưa gió. Có kẻ đã bán đứng sơ đồ tuyến đường của các ngươi. Nhưng tuyến đường đó là sáng ngày thứ hai tấn công mới phê duyệt. Bất kể các ngươi đi con đường nào thì kết quả cũng đều như nhau. Sau khi tấn công ký tên vào sáng ngày thứ hai, thực chất mọi thứ đã được chuẩn bị xong từ trước. Chiếc xe sửa chữa kia căn bản không phải đi sửa thiết bị, mà là đi đưa tiền đặt cọc. Ta đoán, cả ba tuyến đường đều đã có người mai phục sẵn. Tờ giấy trong tay Vu Mặc Lan bị bóp nhăn nhúm. Trong trí não hắn hiện ra cảnh tượng bị phục kích, còn có cả tiếng gầm nhẹ đầy tuyệt vọng của Triệu Đại Hổ trong phòng giam. Chứng cứ đã đủ chưa? Vu Mặc Lan hỏi. Không đủ. Việc này chỉ có thể chứng minh Triệu Cương từng ra ngoài, chứ không nói lên được điều gì cả. Trương sát quân có thể nói hắn đi thực hiện nhiệm vụ bí mật, hoặc là đi tuần tra, tóm lại là có đủ lý do. Lương Trương lắc đầu. Nhưng điều đó có quan trọng không? Bây giờ tất cả chứng cứ đều chỉ hướng về hắn, chẳng lẽ còn muốn mở phiên tòa xét xử sao? Hay là muốn mời luật sư cho hắn nữa? Nhưng nếu không dựa vào bằng chứng mà bắt người, ta sợ tấn công sẽ mất lòng người. Ngươi vẫn chưa đủ hiểu ông ấy rồi. So với lòng người, Tần Kiến Quốc là loại người càng không thể dung thứ cho những kẻ phản bội con đập này. Ta đoán, trước đây chắc chắn ngươi cũng đã tìm gặp Tần Kiến Quốc rồi đúng không? Đúng vậy. Hắn nói, chỉ cần đừng làm loạn con đập, các ngươi cứ tự xem mà làm. Hắn lo lắng ngươi đứng về phía Trương sát quân gây ra nội loạn. Nhưng ta bây giờ, Vu Mặc Lan buông thõng hai tay. Đến cả đồng hồ hắn cũng không cho ta mang theo. Cho nên ta mới đến đây. Ý tứ trong lời nói của ông ấy mà ngươi vẫn chưa nghe hiểu sao? Ý gì? Ngươi đang đi vào ngõ cụt rồi. Ông ấy đang thử thách ngươi. Vu Mặc Lan nhíu mày, cố gắng thấu hiểu hàm ý trong lời nói của Lương Trương. Tần Kiến Quốc có phải là loại người do dự không quyết đoán không? Lương Trương hỏi. Không phải. Vu Mặc Lan khẳng định chắc chắn. Vì vậy, ông ấy đã sớm cho ngươi đáp án rồi. Chỉ cần con đập không loạn, chỉ là bản thân ngươi. Vẫn chưa đủ quả quyết. Lương Trương từ trong túi móc ra một chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng đặt lên nắp hộp cơm nhôm, phát ra một tiếng động thanh thúy. Đội đặc công bây giờ quy về ta quản lý. Súng của bọn họ cũng quy về ta quản. Vu Mặc Lan nhìn chiếc chìa khóa kia, trầm mặc một lát. Ngươi làm vậy là đang đánh cược mạng sống đấy. Ta không cược thì đợi đến khi Triệu Cương hoàn toàn thượng vị, ta cũng sẽ bị ngoài ý muốn mà rơi xuống nước cho cá ăn thôi. Lương Trương chỉnh lại cổ áo, khôi phục lại phong thái của một sĩ quan. Chỉ cần hắn không kịp hạ lệnh, đám người của hắn sẽ không dám động đậy. 8 giờ tối ngày mốt, ta sẽ sắp xếp để Triệu Cương đi kiểm kho một mình. Sau đó ngươi phải tìm cách để con đập bị cắt điện. Ta biết ngươi và gã họ Lý bên bảo trì công trình là cùng một hội. Trực tiếp bắt Trương sát quân, cả Triệu Cương nữa sao? Ta sẽ trực tiếp dẫn đội, cần ngươi chuẩn bị sẵn các chứng cứ hiện có. Ngươi biết chuyện không nên quá nhiều. Lương Trương dừng lại một chút. Ta muốn xem thử, con dao mà Tần Kiến Quốc coi trọng, liệu có thật sự biết chém người hay không? Nói xong, Lương Trương mở dù, quay người bước vào màn mưa. Đúng rồi, Lương Trương dừng bước. Triệu Đại Hổ ở bên phía bãi thải đang rất thê thảm, người của Trương sát quân đang chỉnh hắn. Nếu ngươi hành động nhanh một chút, có lẽ hắn còn giữ được mạng mà trở về. Tiếng bước chân dần dần đi xa, cuối cùng biến mất trong tiếng nước chảy gầm vang. Vu Mặc Lan nắm chặt lấy chiếc chìa khóa, cảm giác kim loại băng lạnh hằn sâu vào lòng bàn tay. Hắn ăn nốt những gì còn lại trong hộp cơm, mút đầu ngón tay, ném chiếc hộp vào thùng rác, sau đó xé tờ giấy kia thành từng mảnh vụn, ném qua lan can vào dòng nước xiết đang chảy cuồn cuộn. Lương Trương hiện tại đã đứng về phía hắn. Lâm Chỉ Khê buổi trưa đã tìm được số hiệu danh sách máy bơm, chiếc máy bơm đó không có trong kho. Điền Khải và Từ Cường đã nói với hắn rằng đã tra được kẻ sát hại Vương Hàng. Lý Minh Quốc sẽ thực hiện một đợt kiểm tra điện lực toàn khu vực đập, sẽ có 15 phút chìm trong bóng tối. Thế là đủ rồi. Chương 164. Hắc ám. Ngày 21 tháng 8 năm 2028, 2 giờ. Bên trong đập lớn. Ngày thứ 431 sau khi tai nạn xảy ra. Đèn ở bảng điều khiển trung tâm tắt ngấm trong nháy mắt, không có điểm báo, không có nhấp nháy, cả tầng lầu trực tiếp rơi vào bóng tối. Trong loa phát thanh của đập lớn ban đầu vang lên một tiếng dòng điện nổ ngắn ngủi, sau đó chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Hệ thống tuần hoàn không khí ngừng hoạt động, tiếng gió tần số thấp kéo dài hơn một năm qua biến mất ngay tức khắc. Bên trong đập lớn lập tức trở nên yên tĩnh đến mức quá đáng, chỉ còn lại nhịp mạch đập trầm thấp của khối nước khổng lồ ở đằng xa, truyền tới từ vực thẳm bê tông dày vài trăm mét bên trên. Trong bóng tối, Vu Mặc Lan giữ nguyên tư thế đứng ban đầu, không vội vàng di chuyển. Thị giác của hắn bắt đầu thích nghi trong vòng 3 giây. Ngoài cửa sổ không lọt vào một chút ánh sáng nào, chỉ có hình hài tuyệt đối của bóng đêm. Hồ khẩu tay phải hắn dịch lên trên, chuẩn xác bám lấy báng súng, khẩu súng đi kèm là loại 92 trong kho phòng. Ngón tay hướng xuống dưới gạt động, lẫy khóa an toàn phát ra một tiếng két đát nhỏ xíu nhưng rõ ràng, nghe đặc biệt đột ngột trong căn phòng tĩnh mịch. Giọng của Lương Trương truyền đến từ phía bên trái, không hề run động chút nào vì bóng tối. Bắt đầu, không có động viên trước trận chiến. Nói là làm, Vu Mặc Lan nghiêng mình bước đi, tránh khỏi thùng sắt không dưới chân. Trong hành lang hoàn toàn không có ánh sáng, đèn dự phòng không sáng, đường điện khẩn cấp hiển nhiên đã bị cắt đứt từ sớm. Mặt đất dưới chân có vũng nước, đế giày đạp lên mang theo tiếng trơn trượt dính dấp. Có người từ bên cạnh nhập vào đội ngũ, hơi thở nồng nặc mùi cay đắng của thuốc lá sợi vàng, còn có cả mùi cống rãnh, là Dã Trư. Trên vai hắn đeo một chiếc xà beng dài, đầu dẹt phía trước của xà beng va chạm nhẹ với khóa chiến thuật, phát ra âm thanh kim loại trầm đục. Đội hình rất ngắn, 5 người, xếp thành hàng một, tay trái toàn bộ áp sát tường. Mục tiêu chỉ có 2 cái, nhưng vị trí cách nhau 200 mét. Lương Trương đi ở phía trước. Với tư cách là người đứng thứ 2 của khoa bảo vệ, hắn không cần ánh sáng cũng có thể phục dựng lại mỗi một vị trí kết cấu trong đầu. Hắn quá quen thuộc với bố cục của khoa bảo vệ, trước khi ngắt điện đã phân phối xong tuyến đường trên bản vẽ. Vị trí thứ nhất, hành lang bên ngoài phòng vũ khí. Triệu Cương thường trực ở đó. Bọn hắn áp sát tường đẩy tới. Tay trái Vu Mặc Lan lướt theo mặt tường, đầu ngón tay chạm vào những mối nối bê tông thô ráp và những mảng sơn chống ẩm bong chóc. Phía trước truyền lại một tiếng động khẽ. Triệu Cương có ở đó. Lương Trương dừng lại, không phát khẩu lệnh, chỉ nhẹ nhàng gõ gõ mặt tường, đội ngũ lập tức tản ra. Hai tên nội vệ vòng về phía lối ra để bao vây, Vu Mặc Lan cùng Lương Trương tiến thẳng vào vị trí trung tâm. Khoảng cách thu ngắn cực nhanh, trong không khí có thể ngửi rõ mùi mì ăn liền nồng nặc mà Triệu Cương vừa ăn xong. Triệu Cương còn chưa phát hiện có người tiếp cận. Hắn đang tìm tòi giá vũ khí trong bóng tối, vì điện lực bị ngắt mà hắn không nhận được thông báo. Dường như hắn đang cố gắng dựa vào xúc giác để xác nhận trạng thái của những súng ống quan trọng. Tiếng va chạm kim loại không ngừng vang lên, che giấu tiếng bước chân cực kỳ nhỏ của Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan nhanh chóng hạ thấp trọng tâm, chuyển trọng lượng cơ thể lên lòng bàn chân trước, không phát ra một chút tiếng động nào. Lương Trương đã vào đúng vị trí. Trong bóng tối không có tiếng hô hoán, không có những chỉ lệnh giáo điều kiểu như bỏ vũ khí xuống. Vu Mặc Lan nhấc súng, họng súng chỉ về phía bóng đen đang lay động kia. Triệu Cương giống như phát hiện ra sự biến hóa vi diệu của luồng không khí bao quanh, đột ngột quay đầu. Trong bóng tối giơ tay không thấy năm ngón, hắn nhìn không thấy bóng người, nhưng là một lão binh, hắn phát hiện ra ở khoảng cách gần xuất hiện một hình hài đậm đặc hơn cả bóng tối. Phản ứng của hắn nhanh chóng, trọng tâm cơ thể lập tức rút về sau, tay phải hướng xuống dưới rồi nghiêng ra sau, một động tác rút súng tiêu chuẩn. Súng còn chưa ra khỏi bao, tiếng súng đã nổ tung trong hành lang bê tông chật hẹp, giống như kích nổ một quả bom rung động bên trong không gian kín mít này. Ánh lửa lóe lên nhất thời, chiếu sáng khuôn mặt vặn vẹo của Triệu Cương, ngay sau đó lại là bóng tối càng sâu hơn. Không phải Vu Mặc Lan, người nổ súng là Lương Trương. Hắn dùng khẩu súng tiểu liên hơi đã qua xử lý giảm thanh, nhưng ở khoảng cách gần, tiếng thuốc súng bộc phát vẫn khiến người ta đinh tai nhức óc. Viên đạn chuẩn xác găm vào mặt trước vai phải của Triệu Cương, động năng viên đạn hất văng cả người hắn về phía giá vũ khí bằng thép phía sau. Giá kim loại bị đụng lệch, những khẩu súng trường treo trên móc đổ sụp xuống, tạo ra một chuỗi tiếng va đập chói tai trên mặt đất. Triệu Cương phát ra một tiếng hừ trầm đục khàn khàn, thân thể kịch liệt chấn động, nhưng tay phải vẫn muốn nắm lấy báng súng ở phần eo. Vu Mặc Lan nhanh chóng tiến lên một bước, không có bất kỳ sự chần chừ nào, họng súng trực tiếp ấn mạnh vào hõm cổ Triệu Cương, nòng súng lạnh lẽo thậm chí có thể cảm nhận được động mạch cổ của đối phương đang đập kịch liệt. Bỏ tay ra, là giọng của Vu Mặc Lan. Triệu Cương không hề bỏ cuộc. Cánh tay trái của hắn mở ra phía sau, cố gắng cưỡng ép xoay người để hoàn thành góc độ bắn. Chất lỏng ấm nóng sền sệt thuận theo cánh tay của hắn chảy xuống mặt đất, hòa cùng vũng nước trên sàn. Dã Trư đột nhiên lao từ bên cạnh tới, dùng thân hình nặng gần 200 cân trực tiếp đè lên hai đùi Triệu Cương. Hai tên nội vệ đồng thời áp sát, một người khóa cổ, một người bẻ quạt tay ra sau. Đầu gối Dã Trư tì chặt vào lưng Triệu Cương, đè cả người hắn như một tấm da lên mặt sàn ẩm ướt. Ngón tay Triệu Cương đã chạm vào báng khẩu súng lục rơi dưới đất. Lương Trương tiến lại gần, đôi giày da màu đen không chút kiêng dè dẫm lên mu bàn tay Triệu Cương. Hoa văn chống trượt dưới đế giày ép mạnh lên những đốt xương ngón tay kia, phát ra tiếng vụn vỡ ngắn ngủi. Hành động của Triệu Cương cuối cùng đã triệt để dừng lại. Đầu của hắn dán nghiêng lên mặt đất lạnh lẽo, tiếng thở thô trọng, mỗi hơi thở đều mang theo mùi máu tanh nồng. Trói lại, Lương Trương hạ đạt chỉ lệnh đầu tiên có tiếng. Dây buộc nhựa nylon phát ra tiếng răng rắc chói tai, liên tục mấy lần kéo xiết, đem hai cổ tay Triệu Cương kéo ra sau khóa chết, lún cả vào da thịt của hắn. Vu Mặc Lan thủy chung không rời họng súng đi. cho đến khi xác nhận dây buộc đã khóa chặt. Dã Chư Lục tìm sạch hết các loại dao găm trên người đối phương, hắn mới thong thả lùi lại phía sau nửa bước, ngón cái đẩy khóa an toàn về vị trí cũ. Khi Triệu Cương bị hai người hợp lực kéo dậy, hai đùi đã mất đi lực chống đỡ. Cánh tay phải của hắn buông thõng mềm nhũn bên thân, máu thuận theo ống tay áo không ngừng chảy xuôi, vẽ nên một đoạn vệt hồng đứt quãng trên mặt đất. Lương Trương hạ giọng ra lệnh, cầm máu, kéo tới lối vào lễ đường, chờ tại chỗ. Hai tên nội vệ áp giải Triệu Cương ẩn vào bóng tối, về dấu vết màu hồng tối trên mặt đất kéo dài vào cõi hư vô. Lương Trương quay đầu, ánh mắt nhìn về nơi bóng tối sâu thẳm hơn. Đi, Trương Thiết Quần, phòng hậu cần nằm ở phía bên kia của đập lớn. Bọn hắn xuyên qua hành lang chính. Sau khi ngắt điện, bên trong đập lớn hoàn toàn trở nên khác biệt, không còn tiếng máy móc gầm gì, tiếng bước chân khuếch tán trong không gian bê tông, chồng chất và vang vọng. Ở tầng lầu nào đó phía xa có người sợ hãi hô lên một tiếng, nội dung mơ hồ, thanh âm rất nhanh đã bị bóng tối nuốt chửng. Điện dự phòng vẫn chưa khôi phục. Đây là thời gian mà Lý Minh Quốc tranh thủ được. Bước chân của Lương Trưng rõ ràng nhanh hơn. Bên trong khu văn phòng hậu cần truyền đến một trận tiếng động nhỏ vụn có quy luật. Lương Trưng dùng mu tay trái khẽ chạm vào cánh cửa, cảm nhận một chút lực cản của cửa, rồi bỗng nhiên đẩy ra. Bên trong phòng đen kịt, nhưng một mùi nấm mốc tỏa ra từ những xấp giấy cũ sộc thẳng vào mặt. Trưởng Thiết Quần đang ngồi bên trong chờ có điện. Vu Mặc Lan và Lương Trưng một trái một phải ập vào. Dã Chư giống như một tòa tháp sắt chặn đứng cánh cửa gỗ duy nhất. Trưởng Thiết Quần dừng lại hành động trên tay, hắn không hoảng loạn tìm nguồn sáng mà đứng bật dậy từ sau bàn làm việc, giọng nói vững vàng đến lạ kỳ. Ai đó? Không ai trả lời. Trưởng Thiết Quần lùi một bước về phía góc bàn, tay của hắn nhanh chóng tìm tòi trên mặt bàn, dường như đang tìm đèn pin cầm tay hoặc là vũ khí tự vệ giấu dưới đống sổ sách. Lương Trương không cho hắn lấy dù chỉ một giây để phản ứng. Hắn sải bước vượt qua khoảng trống trước bàn làm việc, nhưng mình tung một cú gạt ngang, trực tiếp bắt lấy cổ tay trái của Trưởng Thiết Quần, thuận thế vặn mạnh ra xảo. Trưởng Thiết Quần vốn không phải nhân viên thuộc biên chế chiến đấu, phản ứng xác thực chậm nửa nhịp, nhưng hắn không hề kinh hoàng thất thố như người bình thường. Hắn cố gắng dùng bả vai húc vào ngực Lương Trương, lấy thân hình va chạm để giải tỏa áp lực lên khớp xương bị khống chế. Hai người đâm sầm vào bàn làm việc, bút máy, chặn giấy cùng một xấp văn kiện trên đó rơi lả tả xuống đất ào ào. Vu Mặc Lan can thiệp vào đúng lúc này, nòng khẩu súng 92 trực tiếp tì vào dưới mạn sườn Trưởng Thiết Quần, thông qua áp lực để hắn cảm nhận được sự tồn tại của vũ khí. Đừng động đậy. Trưởng Thiết Quần cứng đờ người, nhưng tần số hô hấp của hắn thậm chí không vì bị đánh lén mà phát sinh dao động kịch liệt. Sự ổn định về tâm lý này khiến Vu Mặc Lan cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý. Lương khoa trưởng, Vu đội trưởng, Trưởng Thiết Quần lên tiếng hỏi, trong ngữ khí lại mang theo một loại than thở kiểu quả nhiên là vậy. Lương Trương không trả lời, hắn tiếp tục tăng lực, đem hai tay Trưởng Thiết Quần bẻ quạt ra sau lưng với một góc độ gần như chật khớp. Các mô mềm ở khớp xương phát ra tiếng mài mòn siết chặt dưới sức kéo căng. Chân mày Trưởng Thiết Quần nhíu lại một chút trong bóng tối, cắn chặt hàm răng, không phát ra bất luận tiếng van xin nào. Dây buộc. Dã Chư đưa lên hai sợi dây buộc loại dày trụm lại làm một. Tay Trưởng Thiết Quần bị khóa chết. Hắn cúi đầu xuống, không làm thêm bất kỳ sự vùng vẫy quá mức nào. Lý do? Hắn hạ giọng hỏi. Lương Trương đẩy nhẹ hắn một cái. Có vài khoản sổ sách cần phải đối chiếu thực tế. Trưởng Thiết Quần cười ngắn ngủi một tiếng, một luồng khí âm không hề có chút ý cười nào. Hắn không nói thêm lời nào nữa. Vu Mặc Lan ngồi xổm người xuống, nhìn thấy cánh cửa tủ hé mở bên dưới bàn làm việc. Hắn bật đèn pin cầm tay lên. Đó là một cuốn sổ đăng ký linh kiện cơ bản bị lật loạn xạ. Lương Trương cũng nhìn thấy. Hắn cúi người rút từ trong ngăn tủ ra một cuốn sổ nhỏ có bìa bị ẩm. Ánh mắt Trưởng Thiết Quần nhìn chằm chằm không rời vào cuốn sổ đó. Lương Trương quẳng cuốn sổ cho Dã Chư, ngữ khí ngắn gọn. Mang đi. Hành động nhanh lên. Vu Mặc Lan dặn dò Dã Chư. Bảo Từ Cường và Tiểu Điền mang cả Triệu Tử Long theo qua đó, bảo hắn nhẹ tay thôi, đừng giết chết. Ngay lúc này, bên ngoài hành lang bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng dòng điện sắc nhọn, giống như một loài côn trùng sắp chết đang kêu rít. Điện khẩn cấp bắt đầu khôi phục. Đầu tiên là một đoạn đèn tuýp trên trần nhà ở đằng xa nhấp nháy nhanh chóng. Vài giây sau, tiếng oanh minh của biến áp một lần nữa vang lên, từng bóng đèn huỳnh quang nhảy nhót rồi thắp sáng. Lương Trương đưa tay xem đồng hồ, ngữ khí theo đó trở nên bình thản. Đi thôi. Trưởng Thiết Quần bị đẩy ra khỏi văn phòng. Hắn không cần phải lôi kéo như Triệu Cương, thậm chí trước khi ra cửa còn dùng đôi tay đang bị trói để chỉnh lại nếp nhăn trên sắc phục, phảng phất như chỉ là đi tham gia một cuộc họp hành chính định kỳ. Khi đi qua hành lang chính, dãy đèn công suất lớn hàng thứ nhất cuối cùng đã sáng ổn định. Ánh sáng tông màu lạnh lẽo rơi xuống không góc chết, khiến sắc mặt của mỗi người đều trắng bệch như khối bê tông bên ngoài đập lớn. Triệu Cương đã bị áp giải đến cửa lễ đường trước một bước. Hắn dựa vào tường ngồi dưới đất, vết thương ở vai được hai tên nội vệ dùng túi cấp cứu bao bó đơn giản, nhưng máu màu hồng tối vẫn thấm qua lớp vải xô, loang ra một mảng lớn trên bộ sắc phục màu xám nhạt. Hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trường Thiết Quẩn bị trói hai tay, khóe mắt xương húp máy động, khóe miệng nhếch lên một đường cong không biết là đang khóc hay cười. Trường Thiết Quẩn mắt không liếc nhìn, đi ngang qua người hắn, không dành cho người đồng minh này dù chỉ một giây chú ý. Vu Mặc Lan thủy chung đi giữa hai người, tay của hắn đặt ổn định trên bao súng, ngón tay khi rời khỏi vị trí cò súng cảm thấy sự cứng nhắc do cầm nắm áp lực cao trong thời gian dài mang lại. Hắn khẽ cử động một chút, nồng độ oxy trong không khí đang từ từ tăng lên theo sự tái khởi động của hệ thống thông gió. Lương Trương đứng trước cánh cửa sắt nặng nề của lễ đường, giam giữ riêng biệt. Trước khi tấn công tới, không ai được phép gặp. Hắn nói, Triệu Cương bị kéo đi như rác rưởi về phía phòng y tế, nơi đó có nhân thủ tin cậy của Lương Trương tiếp quản. Trường Thiết Quẩn thì bị người của đội đặc công cũ áp giải về phía một gian tạm giam không có cửa sổ. Tiếng náo động từ xa đã truyền tới. Khắp nơi trong đập lớn bắt đầu tụ tập những bóng người, tiếng bàn tán xôn xao hội tụ thành một dòng lũ bất an. Vu Mặc Lan mãi đến khắc này mới triệt để buông báng súng ra, đút tay vào túi quần. Hắn đứng ở trong hành lang vắng vẻ, nhìn hai nhóm bóng người biến mất ở các hướng khác nhau. Toàn bộ âm thanh bên trong đập lớn đã trở lại, tiếng bước chân nặng nề, tiếng xì xào sợ hãi, tiếng kim loại kéo lê trên mặt đất, cùng với tiếng vang trầm đục của hàng vạn tấn nước đánh vào đập lớn mãi mãi không bao giờ dứt. Mọi thứ dường như đều vận hành trở lại, mỗi linh kiện đều đang về đúng vị trí. Nhưng một số vị trí mấu chốt đã vĩnh viễn thay đổi người. Vu Mặc Lan xoay người, tránh khỏi vết máu của Triệu Cương trên mặt đất, đi về phía trạm điều khiển trung tâm. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 165, Công Thẩm, ngày 22 tháng 8 năm 2028. 10 giờ sáng, nội bộ đại bá, ngày thứ 432 sau khi tai nạn phát sinh, đèn trong lễ đường đều được bật sáng toàn bộ. Nơi đây từng là địa phương tổ chức các đại hội thủy lợi kinh Hán, cũng là nơi bổ nhiệm, khen thưởng, nhưng sau tai nạn thì cơ bản chưa từng khởi động lại. Hàng trăm bóng đèn cao áp công suất lớn rung động trong tiếng oanh minh của bộ ổn áp, ánh sáng lạnh lẽo từ vòm mái cao 12 mét dội thẳng xuống, chiếu lên mặt sàn đen bóng. Vết máu bắt đầu từ cửa chính, xuyên qua một nửa lễ đường kéo dài đến tận trước sân khấu, những người đi qua sau đó đều cố ý vòng qua tạo thành một hình bán nguyệt. Hơn 500 người, không có đội hình, không có giao lưu. Hơn 500 thân thể trong không gian phong kín chồng chất lên những tiếng hô hấp đục ngầu, nặng nề, tựa như có thể từ trong không khí vắt ra thứ nước màu rỉ sắt. Vu Mặc Lan đứng trong bóng tối phía sau đám người. Tay của hắn không cầm súng, sớm đã rời khỏi bao súng, nhưng năm ngón tay vẫn có chút cứng nhắc. Ở phía trước bên trái hắn, Triệu Cương giống như một bao cát rách nát nằm gục dưới đài. Vết thương ở vai và đầu gối bị băng bó thô bạo bằng băng cầm máu siết chặt, chất dịch màu hồng sậm vẫn còn thấm ra từ những kẽ hở nhỏ. Không ai dìu hắn. Hắn giờ là kẻ xa cơ lỡ vận, giống như con chó rơi xuống nước. Trên đài đặt một chiếc bàn gỗ dài loang lổ. Tần Kiến Quốc ngồi chính giữa, Lâm Chỉ Khê đứng ở phía sau bên phải, trong tay cầm hồ sơ. Lương Trương đứng bên trái, hai tay chắp sau lưng. Từ Cường lôi Triệu Tử Long lên trước. Gã thanh niên từng kiêu ngạo nay gần như bị kéo lê đi, cánh tay trái vì chật khớp mà vặn vẹo một cách phản nhân loại, gò má sưng to đến mức gần như không nhìn rõ ngũ quan. Khi hắn bị bắt quỳ xuống đài xi măng, đầu gối va chạm với mặt đất phát ra một tiếng động trầm đục. Là hình tấn bức cung sao, dưới đài có người thầm thì bàn tán. Tần Kiến Quốc lên tiếng, họ tên, Triệu, Triệu Tử Long, chức vụ, khoa bảo vệ, can sự, Vương Hằng chết thế nào, cổ họng Triệu Tử Long chuyển động kịch liệt. Đầu cúi thấp đến mức gần như dán sát vào ngực. Từ Cường mặt không biểu cảm, đưa thanh xà beng trong tay đè ngang lên đốt sống cổ của hắn, hơi dùng lực nhấn xuống. Thân hình Triệu Tử Long bắt đầu run rẩy, bị giết chết. Giọng hắn thoát ra từ kẽ răng, phía sau bãi rác. Triệu Cương bảo ta làm. Trong lễ đường vang lên một trận xôn xao cực nhỏ, giống như tiếng vô số con tằm đang gặm nhấm lá dâu. Ánh mắt Tần Kiến Quốc vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, không hề ban phát cho hắn lấy một giây chú ý. Nguyên nhân, Vương Hằng. Biết Vu đội cùng Lâm đang tra hắn. Hắn muốn mang theo thứ gì đó chạy sang chỗ Chu Đào. Sợ Trương sử trưởng thanh toán hắn. Ai chỉ thị Triệu Cương, Triệu Tử Long khựng lại. Cảm giác lạnh lẽo cứng rắn của thanh xà beng lại lần nữa đè thực xuống. Trương sát quân. Trong đám người lần đầu tiên bộc phát ra động tĩnh rõ rệt, đó không phải là tiếng chửi bới, mà là một luồng áp lực mang theo sự sợ hãi nghị luận xôn xao, nhanh chóng lan rộng trong biển người dày đặc. Nhưng lập tức lại bị luồng khí lạnh tỏa ra từ trên đài đè gắt gao trở lại. Tần Kiến Quốc lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên phải đài. Hắn đón lấy tập hồ sơ từ tay Lâm Chỉ Khê, nhưng không mở ra. Trương Sát Quân ngồi trên chiếc ghế thẩm vấn chế tạo đặc biệt, hai tay bị trói ngược ra sau, nhưng lưng lại ưỡn rất thẳng. Quần áo của hắn vẫn chỉnh tề như cũ, ngay cả cổ áo cũng không hề bị lệch, giống như hắn không phải đang tiếp nhận thẩm phán, mà là đang chủ trì một cuộc họp hành chính về dự trữ mùa đông. Hắn bình thản nhìn lại Tần Kiến Quốc. Trương Sát Quân, Tần Kiến Quốc điểm tên, Vương Hằng là người của ngươi. Phải. Đơn báo phế máy bơm công nghiệp là ngươi ký. Phải. Thiết bị vốn không hề báo phế. Phải. Nhóm pin và dầu nhiên liệu cũng là ngươi hạ lệnh vận chuyển ra ngoài. Phải. Câu trả lời chính xác, ngắn gọn, không có bất kỳ lời thừa thãi nào, cũng không có bất kỳ sự biện giải nào. Vu Mặc Lan cũng cảm thấy nghi hoặc, không giống Triệu Tử Long là bị Từ Cường bọn họ đánh cho một trận mới khai ra. Trương Sát Quân là kẻ thù ác này lại khai báo quá mức rõ ràng. Là không muốn né tránh sao, đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bong bóng máu trong cổ họng Triệu Cương vỡ ra khe khẽ. Tần Kiến Quốc nhìn thẳng vào mắt hắn. Động cơ của ngươi. Trương Sát Quân không lập tức đáp lại. Hắn nhìn chòng chọc vào Tần Kiến Quốc rất lâu, lâu đến mức hơi thở của một số người dưới đài bắt đầu trở nên dồn dập. Sau đó, Trương Sát Quân lên tiếng. Năm ngoái, ngày 14 tháng 10, không khí trong lễ đường trong nháy mắt này co thắt lại cực kỳ căng thẳng. Mỗi một người ở đại bá đều biết ngày này. Tần Kiến Quốc mặt không biểu cảm. Áp lực vỡ đê ở cửa xả số 3, số 4, số 5. Giọng Trương Sát Quân không cao, nhưng trong không gian trần cao lại tạo ra một loại hồi vang quỷ dị, đồng loạt mở ra. Dưới đài có người theo bản năng siết chặt cổ áo. Vì để bảo vệ thân đập, Tần Kiến Quốc lạnh lùng đáp lại, giống như đang đọc sách hướng dẫn. Đúng, để bảo vệ thân đập. Trương Sát Quân gật đầu, vùng hạ lưu thành phố Kinh Hán liền trở thành khu vực ngập lụt cấp 1. Dưới đài vang lên vài tiếng hô hấp nặng nề không kìm nén được. Đó là những người dân địa phương Kinh Hán. Trương Sát Quân tiếp tục trần thuật. Khi ấy đoàn xe sơ tán của chính quyền có 27 chiếc, tổng cộng 1.400 người. Ánh mắt hắn giống như hai chiếc đinh, đóng chặt vào khuôn mặt Tần Kiến Quốc, con trai ngươi ở trên chiếc xe thứ nhất. Lễ đường hoàn toàn im lặng. Trọn vẹn nửa phút trôi qua, con trai ta ở trên chiếc xe thứ 13. Giọng Trương Sát Quân bình thản đến mức gần như tàn khốc, nước tràn đến, xe không ra khỏi vạch ngập lụt. Vu Mặc Lan cảm nhận được không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. 27 chiếc xe, 1.400 người, toàn quân bị diệt. Trương Sát Quân báo ra con số cuối cùng. Dưới đài có người hạ giọng mắng một câu. Tần Kiến Quốc vẫn ngồi yên như tảng đá. Một mình ngươi ở phòng điều khiển tổng, nhìn mực nước. Ngươi biết đoàn xe vẫn chưa rút khỏi. Trương Sát Quân hỏi. Biết. Ngươi đã không hạ lệnh đóng cửa xả. Không có. Nếu không xả lũ, thân đập sẽ vì cộng hưởng mà xuất hiện vết nứt trong vòng 2 phút. Bên ngoài bọn ác ôn cũng đang tấn công, cho nên ngươi chọn 10 vạn người phải chết. Lời nói này giống như một cuộc phẫu thuật. Nó khơi dậy một luồng chấn động to lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong lễ đường. Vô số ánh mắt phức tạp bắt đầu dao động điên cuồng giữa hai người đàn ông trên đài. Ta chọn đại bá không đổ. Tần Kiến Quốc đứng dậy, động tác của hắn cực kỳ chậm chạp, mắt phải đục ngầu tựa như phủ một tầng mây xám. Trương Sát Quân nở nụ cười, một nụ cười cực ngắn, không phát ra tiếng động. Ngươi đúng rồi, đập được giữ vững. Trương Sát Quân nhìn về phía những khuôn mặt đói khát, mệt mỏi lại sợ hãi dưới đài. Các ngươi thật là may mắn, đều còn sống. Không ai dám hưởng ứng. Trương Sát Quân lần nữa nhìn về phía Tần Kiến Quốc, một tiếng thở dài. Con trai ta chết rồi. Hắn chết trong dòng nước lũ, khi đó mới 19 tuổi. Tay cầm bút máy của Tần Kiến Quốc khựng lại. Đó là hành động duy nhất của hắn trong suốt buổi. Con trai ta cũng đã chết. Đúng. Trương Sát Quân dướn người về phía trước. Dây thừng siết sâu vào bả vai hắn thành những vết hằn, cho nên ngươi không có nhà. Ngươi không có con trai, không có thê tử, không có một con người cụ thể nào cần ngươi phải liều mạng đi cứu. Hắn nhìn chòng chọc vào mắt Tần Kiến Quốc, tung ra đòn chí mạng nhất. Cho nên ngươi có thể tính toán, bởi vì trước mặt ngươi chỉ có những con số, không có xương máu. Khoảnh khắc này, Vu Mặc Lan rõ ràng cảm nhận được một nền móng nào đó đang dao động. Trong giây phút này, Tần Kiến Quốc từ một người gác đập đã bị tách rời thành một quái vật Leviathan hình người vô tình. Tần Kiến Quốc đi tới trước sân khấu, giày da của hắn dẫm lên rìa đài, nhìn xuống chúng sinh bên dưới. Ta không có nhà. Giọng Tần Kiến Quốc xuyên thấu mọi ngóc ngách, cho nên ta phải thay tất cả các ngươi giữ vững cái nhà này. Hướng gió của bầu không khí trong giây lát này liền đảo ngược. Ngày đó nếu vỡ đê, 10 vạn người kẹt lại trong thành phố Kinh Hán sẽ chết. Nhưng một khi đại bá thất thủ, đập vỡ, đỉnh lũ sẽ quét sạch 3 thành phố hạ lưu. 1.200.000 người sẽ chết. Tần Kiến Quốc tạm dừng một giây, ánh mắt như lưỡi dao quét qua toàn trường. Ta chọn 10 vạn người chết để bảo vệ 1.200.000 người, dư ra 200 người. Ta tính toán như thế đấy. Tuyệt đối lạnh lùng. Tuyệt đối lựa chọn. Những lời này giống như búa tạ đập nát thế công đạo nghĩa của Trương Sát Quân. Lễ đường một lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Trương Sát Quân nhìn hắn, cuối cùng tự giễu mà cúi đầu. Cho nên ngươi là đại bá. Trương Sát Quân lên tiếng nói, nhưng ta không phải. Ta là một người cha. Trong lễ đường truyền đến một tiếng nức nở nhỏ vụn bị kìm nén. Trương Sát Quân một lần nữa ngồi thẳng, khôi phục lại dáng vẻ quan chức hành chính kia. Vương Hằng lấy chuyện vận chuyển vật tư ra uy hiếp ta, ta để Triệu Cương xử lý hắn. Bơm dầu và linh kiện là ta đưa cho Chu Đào. Bởi vì ta hận con đập chỉ biết tính toán, không có xương máu này. Ta làm tất cả những việc này không phải vì đoạt quyền, mà là để con đập này nứt ra từ bên trong, để Tần Kiến Quốc mất đi tất cả. Một lời tuyên ngôn phản lại đại bá công khai như vậy. Tần Kiến Quốc gấp lại đơn báo phế. Mọi cuộc thẩm vấn tại thời điểm này đã mất đi ý nghĩa. Động cơ đã xác nhận. Hắn quay sang toàn trường, ngữ khí trở nên cực kỳ chính thức và không mang theo tình cảm. Trương Sát Quân, thông đồng với địch, mưu sát, phá hoại chiến lược. Triệu Cương, binh biến, mưu sát, tham ô vật tư. Triệu Tử Long, thông đồng với địch, mưu sát, chứng cứ xác thực. Tần Kiến Quốc đứng dậy, ánh đèn trắng bệch kéo bóng hắn dài ra tận cùng, che khuất cả Triệu Cương đang co quắp dưới đài. Theo điều lệ phòng vệ đại bá, Trương Sát Quân, Triệu Cương, Triệu Tử Long bị thi hành giam giữ, chờ công khai xử quyết, giải tán. Đám người bắt đầu tản ra, không có tiếng ồn ào, chỉ có tiếng đế giày dẫm trên những vết máu khô khan sổ soạt. Khi Triệu Cương bị khiêng đi, vết máu tươi mới bao phủ lên những vết cũ, trông đặc biệt chói mắt. Trương Sát Quân được tháo ra khỏi ghế, khi hắn đứng lên thân hình hơi loạng choạng, nhưng lập tức đứng vững lại. Khi bị áp giải đến cửa, đi ngang qua bên cạnh Vu Mặc Lan, hắn dừng lại một chút, dùng một giọng nói gần như thầm thì. Vu đội, ngươi cũng sẽ chọn đại bá thôi. Ngươi và hắn giống nhau, đều là những quái vật không mang theo dòng máu con người. Không, ta chọn nhà. Vu Mặc Lan nói, Trương Sát Quân bị mang đi. Cánh cửa sắt nặng nề của lễ đường bị đẩy ra, gió lạnh bên ngoài tràn vào, ánh đèn lay động nhẹ trong luồng khí lưu. Vu Mặc Lan nhìn về phía trên đài. Tần Kiến Quốc vẫn đứng ở đó, lưng thẳng tắp, giống như một cấu kiện thép vĩnh viễn không mòn lối. Nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy mê hoặc, trận chiến này rốt cuộc là thắng hay thua. Có người hy vọng con đập ngã xuống. Mà điều này, so với những vết nứt trên bề mặt bê tông còn nguy hiểm hơn gấp nghìn lần. Chương 166. Sinh nhật. Ngày 15 tháng 9 năm 2028. Ngày thứ 456 sau khi tai nạn xảy ra. Mưa đen đã ngừng. Sự ngừng lại này không có nghĩa là nhân từ, mà là sau khi một thảm họa hùng vĩ trút xuống suốt thời gian dài đằng đẵng, nó bắt đầu tiến vào giai đoạn gián đoạn lạnh lẽo. Màu sắc bầu trời chuyển sang một loại trắng xanh trong suốt, mang theo hơi lạnh thấu xương, tựa như những vết nứt đông lạnh trên lớp băng giả. Nhiệt độ không khí sụt giảm theo kiểu đứt gãy chỉ trong vòng 3 ngày. Bên trong con đập lớn, luồng không khí vốn ngột ngạt, ẩm ướt và đầy mùi rỉ sét bị hút khô trong nháy mắt. Luồng khí lạnh thuận theo các đường cống thoát lũ rộng lớn và lỗ thông phong tràn vào, giống như những chiếc đục vô hình nện xuống mỗi tấc bê tông cốt thép. Mặt đất hạ xuống còn âm 4 độ C, hơi thở ra ngưng kết thành màn xương trắng trong không trung. Thật lâu không tan, mùi máu tanh từ nửa tháng trước đã bị luồng hàn lưu này đóng băng hoàn toàn. Quá trình xử quyết Trường Thiết Quẩn, Triệu Cương và Triệu Tử Long trên đỉnh đập diễn ra rất nhanh, không có bất kỳ người dự thính nào, cũng không có tuyên đọc cáo trạng tội trạng dài dòng. Ba tiếng súng vang lên lập tức bị tiếng nước sông cuồn cuộn nuốt chửng. Thi thể bị trói vào những khối trì phế thải, chìm thẳng xuống khu vực lòng hồ sâu không thấy đáy. Kẻ phản bội không xứng đáng chiếm dụng đất đai, thậm chí không xứng để biến thành tro cốt. Đương nhiên, những người ở đập lớn cũng không biến thái đến mức đem người chết làm phân bón cho nhà kính của Tô Ngọc Ngọc. Từng có người đề cập đến chuyện này, nhưng Tô Ngọc Ngọc chết sống không đồng ý. Chúng ta vẫn là con người. Vì vậy, bọn hắn chỉ thích hợp nằm lại dưới đáy nước tăm tối, thối giữa cùng bùn đất và những khung máy móc phế thải. Trường Thiết Quẩn sau cuộc công thẩm đã không còn hé môi nửa lời, bao gồm cả việc hắn đã móc nối với Chu Đào như thế nào và còn những ai tham gia vào chuyện đó. Những bí mật này đã cùng thi thể hắn chìm xuống đáy sông. Sơ đồ quyền lực của con đập lớn đã hoàn thành việc tái cơ cấu một cách lạnh lùng trong vòng nửa tháng. Lâm Chỉ Khê chuyển vào căn phòng làm việc vốn đầy mùi thuốc lá của trưởng ban hậu cần trước đây. Nàng dọn sạch tất cả các vật dụng trang trí mà Trường Thiết Quẩn để lại, chỉ giữ lại một chiếc tủ và một chiếc bàn dài trống không. Nàng dùng một sự chính xác gần như cố chấp để kiểm kê lại từng viên kháng sinh, từng lít dầu diesel và từng túi lương thực niêm phong. Vu Mặc Lan chính thức khôi phục chức vụ đội trưởng đội đặc nhiệm, còn Lương Trương, dưới sự ngầm đồng ý của Tần Kiến Quốc, đã thuận lý thành chương tiếp quản toàn bộ khoa bảo vệ. Một người phụ trách tác chiến bên ngoài, một người khống chế trị an nội bộ. Trật tự của con đập lớn đã được khôi phục. Cuối hành lang khu phòng ngủ, tại một góc khuất tránh gió, Vu Mặc Lan đang ngồi trên một chiếc ghế thấp, trên đầu gối trải một tờ báo cũ ngả vàng. Đó là một trong những ấn phẩm cuối cùng trước khi tai nạn xảy ra. Từ Cường đứng phía sau hắn, tay cầm một chiếc tông đơ cắt tóc thủ công đã được bảo dưỡng tốt. Cái tông đơ này có thể coi là đồ cổ từ khoảng 20 năm trước. Loại dùng điện không bền bằng, cấu tạo cơ khí vẫn đáng tin cậy hơn. Đây đều là đồ vật mà đội tìm kiếm lục lọi được từ các tiệm cắt tóc. Bình thường nhiệm vụ của đội tìm kiếm là ghi lại nhu cầu của mọi người trong đập, sau đó bỏ phiếu rồi mới định điểm tìm kiếm. Trước đây ở trên đường, tóc bọn hắn dài ra đều trực tiếp dùng kéo cắt loạn xạ. Từ Cường dùng bông gòn thấm dầu máy lau kỹ lưỡng lưỡi dao, tông đơ vừa chạm vào da đầu, cái lạnh của kim loại đã đâm vào da thịt. Với Đầu Nhi, nhịn một chút, cái tông đơ này hơi lạnh. Đầu Nhi cái gì, ngươi cố ý đúng không? Vu Mặc Lan nhẹ nhàng cười mắng một câu. Từ Cường ấn vai Vu Mặc Lan, đầu ngón tay gã đầy những vết chai dày. Tông đơ lướt trên da đầu phát ra tiếng nghiến nhịp nhàng. Cạch, cạch. Vu Mặc Lan nhắm mắt lại, cảm nhận từng dãy răng thép nhỏ khít đang cắt qua sợi tóc. Trong đập không thiếu dầu máy, công cụ tinh vi này được Từ Cường bảo dưỡng rất tốt, không hề có cảm giác bị kẹp tóc hay đau nhói. Những sợi tóc ngắn cứng rụng xuống tờ báo, phát ra tiếng sột soạt nhỏ vụn và rồn rập. Lệch sang trái một chút, Từ Cường hạ giọng nhắc nhở, lần này đẩy cho ngươi ngắn một chút. Dạo trước tóc tai che cả mắt, chạy ra ngoài dễ vướng tầm nhìn. Làm lính thì phải lộ ra đôi mắt sáng sủa. Vu Mặc Lan hé mắt, nhìn cái bóng mờ ảo phản chiếu trên cửa sổ kính. Khuôn mặt người đàn ông trong gương càng thêm gầy gò, xương gò má nhô cao như hai khối thép. Khóe mắt có một vết sẹo màu tím đen dài khoảng 1 cm hơi lồi lên trong khí lạnh, không biết là vết thương từ khi nào. Xong rồi, Từ Cường rũ khối vải thô màu xám dùng làm khăn choàng ra, trông tinh thần hơn hẳn. Vu Mặc Lan đứng dậy, phủi những vụn tóc bám trên cổ áo. Hắn không đi soi gương, tay nghề của Từ Cường có thể tốt đến mức nào chứ, với hắn điều đó chẳng có ý nghĩa thực tế gì. Hắn đi ra ngoài, nhìn về phía đầu kia. Tại khoảng sân trống cách đó 10 mét, một tiếng dây cung rung lên trầm đục và đầy uy lực xé toạc không khí giá lạnh. Băng, Tiểu Vũ đang đứng ở đó. Nàng mặc chiếc áo khoác bảo hộ màu xám vốn thuộc về Vu Mặc Lan. Trang phục thể thao mùa thu đông mới vẫn chưa kịp tìm, bộ đồ này quá rộng đối với nàng, và dưới rũ xuống gần tới mắt cá chân, ống tay áo xắn lên hai vòng, để lộ một đoạn cổ tay trắng bợt trong gió lạnh. Thế nhưng, đôi cổ tay ấy lúc này lại vững chãi như tượng tạc. Trong tay nàng cầm cây cung trợ lực màu xanh lam, chính là cây mà Kiều Mạch đã tặng. Cây cung trợ lực chuyên dùng cho thi đấu chuyên nghiệp này có những đường cong động năng cực kỳ phức tạp, lớp sơn màu xanh đậm nổi bật trên nền xi măng u ám, toát lên một vẻ cô độc và cao cấp, nhắc nhở con người về những sản phẩm của nền công nghiệp hiện đại. Trên bia cỏ cách đó 30 mét đã cắm thẳng đứng 3 mũi tên sợi thủy tinh. Những mũi tên carbon quý giá cùng đầu tên săn bắn không nỡ đem ra dùng khi luyện tập. Tiểu Vũ không vội vàng bắn mũi tên thứ tư. Nàng đứng ngay đầu ngọn gió, hơi thở trắng mờ tụ tán nơi đầu môi. Nàng nghiêng người, trọng tâm hơi hạ thấp, tay trái đẩy chặt thân cung, tay phải móc vào dây ni lông, chậm rãi, đều đặn và chuẩn xác kéo ra phía sau. Kiểu bắn địa trung hải. Theo độ cong của cánh cung được kéo căng, phần kim loại màu xanh lam dưới ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu ra một vòng hào quang chói mắt. Dù mới 12 tuổi, nhưng trong một năm phiêu bạt vừa qua, tầm vóc của nàng đã cao thêm một đoạn. Khuôn mặt tròn trịa ban đầu đã gầy đi, lộ ra đường xương hàm rõ nét. Sự kinh sợ của trẻ thơ trong ánh mắt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự ổn định đến mức lạnh lùng. Vu Mặc Lan đi tới, dừng lại phía sau nàng 3 bước chân, không tiến lại gần thêm. Tiểu Vũ không quay đầu, ánh mắt nàng cùng đầu mũi tên và hồng tâm tạo thành một đường thẳng tắp. Ngón tay thuận đà buông ra. Vút, mũi tên vạch ra một tàn ảnh khó nhận ra trong không khí, ngay lập tức đâm xuyên hồng tâm. Tiếng mũi tên xuyên thấu bia cỏ đục ngầu trùng khớp với tiếng rung của lông đuôi tên ở tốc độ cao. Không bị lệch bia, Tiểu Vũ chậm rãi hạ cung, thở hắt ra một hơi. Nàng quay người lại, hai gò má bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, nhưng khóe miệng lại thoáng hiện một nụ cười cực kỳ khắc chế. Vững vàng đấy. Vu Mặc Lan tiến lại gần, từ trong túi lấy ra một món đồ đưa qua. Đó là một vật nhỏ gọt bằng gỗ. Nguyên liệu là một khối gỗ lê phế thải, chất gỗ cứng và mịn. Vu Mặc Lan đã dùng dao quân đội tỉ mẩn khắc từng nhát một trong những lúc trực gác. Đó là một con hươu tuy thô ráp nhưng lại rất có thần. Sinh nhật vui vẻ. Giọng nói của Vu Mặc Lan vẫn khô khan như mọi khi, không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Tiểu Vũ đón lấy, nắm chặt món đồ điêu khắc gỗ còn mang hơi ấm từ cơ thể cha trong lòng bàn tay. Mùi thơm của gỗ lê bị gió lạnh pha loãng. Cảm ơn ba ba. 12 tuổi. Trong cái thế giới sụp đổ này, nàng đã sống sót qua được một cột mốc có tỷ lệ tử vong cực cao. Trong ngày sinh nhật này, không có bánh kem, không có âm nhạc vui vẻ, thậm chí không có một giấc ngủ trọn vẹn. Sinh nhật vui vẻ nhé, Tiểu Vũ. Giọng của Lương Trương truyền đến từ phía bên cạnh. Hắn mặc chiếc áo khoác nỉ màu đen đặc trưng, cổ áo dựng cao, Giày da gõ trên nền đá tạo ra nhịp điệu bước chân cực mạnh. Trên tay hắn xách một chiếc bình thủy tinh màu hồng, mút dâu tẩy. Lương Trương đặt bình lên bệ cửa sổ lạnh lẽo, phát ra một tiếng cộp giòn giã. Lúc dọn dẹp đáy kho lương thực mới tìm thấy, không bị hở khí. Cho Thọ Tinh nhà ngươi nếm thử đồ tươi. Vu Mặc Lan có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn ra hiệu cho Tiểu Vũ nhận lấy. Cảm ơn thúc thúc Lương Trương. Tiếp sau đó là Tần Kiến Quốc đi tới. Tần Công hôm nay ăn mặc chỉnh tề hơn thường ngày, bộ đồ trung sơn màu xám đậm được cài kín đến chiếc cúc trên cùng. Sống lưng lão nhân vẫn thẳng tắp như một cột trụ chịu lực, mắt phải hơi thâm quầng, tóc trắng ở hai bên thái dương dường như lại lan thêm vài phần về phía đỉnh đầu. Lão nhân đứng đó, ánh mắt đầu tiên lướt qua Vu Mặc Lan, sau đó dừng lại vài giây trên cây cung trợ lực màu xanh lam, cuối cùng rơi vào người Tiểu Vũ. Lão không cười, trong ánh mắt vẫn mang theo vẻ nghiêm khắc đặc trưng của một tổng công trình sư, nhưng ngữ khí đã dịu đi đôi chút. Lão từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm, cầm lấy. Tiểu Vũ nhìn Vu Mặc Lan một cái. Vu Mặc Lan gật đầu. Hộp mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ cơ tự động bằng thép tây. Đây không phải loại cũ kỹ đã qua mài mòn, mà là một sản phẩm tinh phẩm chưa từng bóc hộp. Vỏ đồng hồ bằng thép không gì toát lên vẻ lạnh lẽo của kim loại, mặt đồng hồ màu đen sâu thẳm như đêm, kim dạ quang và các vạch chia độ sắc nét rõ ràng. Tần Công, món quà này quá quý giá. Vu Mặc Lan nhíu mày. Bất kể là hiện tại hay trước tận thế, một thiết bị xem giờ tinh vi không cần điện đều có thể đổi được mấy trăm cân lương thực. Không phải cho ngươi. Tần Kiến Quốc ngắt lời hắn, giọng nói vẫn cứng nhắc. 12 tuổi rồi, sống ở đập lớn thì phải có quan niệm về thời gian. Lão cúi đầu nhìn Tiểu Vũ, ngữ khí như đang bàn giao một nhiệm vụ công trình. Ở trong đập này, việc biết hiện tại là mấy giờ còn quan trọng hơn việc biết bữa sau ăn cái gì. Sau này ngươi phải học cách tự sắp xếp lịch trình, tự mình đối chiếu đồng hồ. Đeo vào đi. Tiểu Vũ cẩn thận lấy chiếc đồng hồ ra. Dây đeo hiển nhiên là quá dài so với cổ tay của nàng. Sau khi cài lại, mặt đồng hồ lỏng lẻo xoay một vòng trên cánh tay gầy yếu, nặng nề chĩu xuống phía ngoài cổ tay. Cảm ơn ông nội Tần. Tiểu Vũ nở nụ cười ngọt ngào. Đi thôi, đừng ở đây thổi gió lạnh nữa. Tần Kiến Quốc chắp tay sau lưng, dẫn đầu quay người đi, đến nhà ăn. Lâm Chỉ Khê đã cho người nấu mì sợi, Đại Hổ còn thêm vào một miếng thịt lạt. Tuy không nhiều, nhưng đủ nóng sốt. Vu Mặc Lan dẫn Tiểu Vũ đuổi theo. Trên đường đi tới phòng ăn, trật tự nghiêm ngặt mới phần nào thả lỏng đôi chút. Đầu tiên là Từ Cường khi đi qua góc ngoặt, đột nhiên từ trong túi móc ra một chiếc còi, ấn mạnh vào tay Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, thúc thúc từ không có gì tốt, cái này làm từ vỏ đạn, gặp nguy hiểm thì thổi lên, nghe thấy tiếng ta sẽ đến ngay. Khi đến cửa nhà ăn, Lý Minh Quốc đang đẩy xe vận chuyển thiết bị, thấy Tiểu Vũ liền cười hắc hắc dừng lại, từ trong lòng lấy ra một đôi găng tay len thuần túy dày dặn. Hậu cần mới làm ra được, ta thấy đôi này dệt dày nhất. Tiểu Vũ đeo vào sẽ không bị đau tay khi kéo cung. Đẩy cánh cửa phòng ăn ra, một luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt. Tô Ngọc Ngọc đang đứng ở đó. Nàng mặc chiếc váy dài bám đầy bùn đất, tay cầm một chiếc hộp nhôm nhỏ, thân sắc có chút lúng túng. Nàng không tiến lại gần như những người khác, mà đợi khi Tiểu Vũ đi ngang qua mới nhỏ giọng gọi. Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ. Ta cũng không có bản sự tìm được đồ gì quý giá, chỗ nhà kính mới chín được một đợt. Ta giữ lại cho ngươi vài quả. Hộp nhôm mở ra, bên trong là 5 quả cà chua nhỏ đỏ mọng. Giữa con đập lớn xám trắng và lạnh lẽo này, mấy đốm màu đỏ ấy rực rỡ đến mức kinh tâm động phách. Tiểu Vũ ngẩn người, đưa tay nhận lấy một quả, cắn nhẹ một miếng. Nước quả chua ngọt bùng nổ trên đầu lưỡi, nàng dùng sức gật đầu. Tô lão sư, ngọt lắm. Tại một bàn nhỏ trong nhà ăn, Lâm Chỉ Khê đã ngồi sẵn. Trên bàn đặt mấy bát mì sợi, trong mỗi bát đều có một lát thịt lạt thái thật mỏng. Phần mỡ gần như trong suốt, hơi cuộn lại trong nước dùng nóng hổi. Đây có lẽ là mức đãi ngộ cao nhất mà bọn hắn có thể đưa ra ở giai đoạn này. Mọi người đều không nói chuyện nhiều. Trong hoàn cảnh này, những lời khách sáo quá mức sẽ trở nên hư ngụy. Tiếng đũa va chạm vào bát sứ vang lên liên hồi, hơi nóng làm mờ đi gương mặt của mỗi người. Vu Mặc Lan ngồi trong góc, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mực nước sông đã rút xuống, để lộ lòng sông màu đen nâu đầy bùn nhão. Gió đập vào lớp kính cường lực dày cộp, phát ra âm thanh trầm thấp như tiếng người than khóc. Hắn thu lại ánh mắt, nhìn Tiểu Vũ đang cúi đầu đếm các vạch trên mặt đồng hồ cơ khí. Chiếc kim nhỏ bé, tinh vi ấy ngay tại thời điểm tưởng chừng như ngừng trệ này, vẫn kiên cường vạch ra từng vòng tròn sinh động. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt, chương 167, Sợ Lạnh, ngày 28 tháng 9 năm 2028, ngày thứ 469 sau khi tai nạn phát sinh. Luồng không khí lạnh tràn về còn hung mãnh liệt hơn so với dự tính. Nếu nói cơn mưa đen trước đó là sự mục nát do hóa học gặm nhấm chậm rãi, thì đợt đông lạnh này chính là sự bóc tách vật lý trực tiếp. 6 giờ sáng, nhiệt kế tại cửa đập Bắc thuộc Đại Bá đã giảm xuống âm 6 độ. Ven bờ bãi cạn và những vũng nước đọng kết lại một tầng vỏ băng, trông như những con mắt đang lật ngược tròng trắng. Giữa lòng sông tuy chưa đóng băng hoàn toàn, nhưng trên mặt nước lững lờ trôi những mảng băng vụn nhỏ, khi xuôi theo dòng nước phát ra những tiếng ma sát rất khẽ. Chiếc xe Việt dã tuần tra Đông Phong của đội đặc công dừng lại ở một bãi đất trống bên sườn núi khuất gió, động cơ vẫn để ở trạng thái chạy không tải để duy trì chút hơi ấm quý giá bên trong xe. Kính chắn gió phía trước kết một tầng xương trắng như lông vũ, cần gạt nước đã sớm bị dính chặt vào kính, cứ cách nửa giờ lại phải dùng đèn phun cồn nướng một lượt mới có thể nhìn rõ thành phố bên ngoài. Vu Mặc Lan ngồi ở ghế phụ, tay cầm ống nhòm quân dụng, ánh mắt xuyên qua màn sương lạnh trắng đục nhìn về hướng khu nội thành Kinh Hán cách đó vài dặm. Nơi đó đang bốc khói, những cột khói đen bị gió lạnh kéo dài ra thành từng đoạn đứt quãng. Thấp thoáng có thể nghe thấy những tiếng nổ trầm đục, đó là tiếng súng săn tự chế nổ vang trong không khí lạnh lẽo buổi sớm, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng pháo nổ vụn, dự đoán là lưu dân dùng để hư trương thanh thế, hoặc để che giấu bước chân rút lui theo chiêu trò cũ. Lại đánh nhau rồi. Từ Cường co rụt người ở ghế lái, tay cầm chiếc cốc giữ nhiệt Starbucks, nhìn phương vị là khu vực xưởng dệt cũ. Đám địa phương hộ bên đó trấn giữ kho hàng, lưu dân thì muốn chiếm sợi bông. Vì một đống bông vải nát, hôm qua Bành Đông Lai về nói với ta là đã chết 7 người. Vu Mặc Lan buông ống nhòm xuống, lớp vỏ kim loại của ống nhòm lạnh đến thấu xương. Trời lạnh thế này, bông vải chính là mạng sống. Bên ngoài nạn đói bùng phát rồi sao? Từ Cường hỏi. Sớm đã bắt đầu rồi. Dã Trư ngồi ghế sau đang ấn đạn vào băng, ngón tay cử động có chút cứng nhắc. Trước đó trong đống đổ nát còn có thể đào ra được chút gạo mì ép đáy thùng, giờ sớm đã bị lục lọi sạch trơn. Người dùng thì nhiều, nhưng chẳng có gì để ăn. Lưu dân đói quá hóa liều bắt đầu tấn công các cứ điểm. Đám địa phương hộ trong tay có vũ khí cướp được, còn có cả pháo tự chế, ra tay không hề nhẹ nhàng. Hôm kia ta còn thấy trên cột đèn đường treo 3 cái xác, gió thổi qua nghe thấy tiếng lạch cạch của xương cốt va vào nhau. Đây chính là nguyên nhân khiến Đại Bá gần đây ngược lại trở nên thanh tĩnh. Thế giới bên ngoài đã rơi vào cảnh tàn sát nguyên thủy lẫn nhau. Tuy vật tư ở Đại Bá nhiều hơn bên ngoài, nhưng phòng thủ quá kiên cố, cái giá phải trả để tấn công là quá lớn. Trước khi thực sự bị bỏ đói đến chết, không ai dám dễ dàng đến gặm miếng xương cứng làm bằng bê tông cốt thép này. Phía Chu Đào thì sao? Vu Mặc Lan điều chỉnh ống nhòm, nhưng không nhìn thấy bên phía trạm trung chuyển, yên tĩnh đến mức có chút khác thường. Một tháng trước, sau khi xử quyết Trương Sát Quân, Đại Bá đã triệt để cắt đứt nguồn cung ứng vật tư cho bên ngoài. Theo lý mà nói, kẻ mất đi nguồn cung như Chu Đào phải giống như con chó dại mà lao vào đây mới đúng. Nhưng thời gian qua, phía trạm trung chuyển lại tĩnh lặng như một nấm mồ. Đây chính là điểm kỳ lạ nhất. Từ Cường mở một tấm bản đồ phác thảo nhăn nhúm ra, trạm gác ngầm báo về, người của Chu Đào bây giờ căn bản không dám đi lẻ ra khỏi trạm. Chỉ cần ra khỏi cửa là phải đi thành toán ba xe, trên nóc xe còn lắp súng máy, cứ như là phòng trộm vậy. Phòng ai? Phòng quỷ. Từ Cường chỉ vào đường dây cao thế nối liền xưởng thép và trạm trung chuyển. Tuần này, Chu Đào đã mất 4 người làm việc bên ngoài, tất cả đều là đi đơn lẻ rồi mất tích. Không ai nghe thấy tiếng súng. Sau khi người của chúng ta phát hiện thi thể, cổ họng đều bị bắn thủng. Ánh mắt Vu Mặc Lan ngừng lại. Tình hình thế nào? Con quỷ đó không chỉ giết người. Đường dây cao thế riêng biệt từ xưởng thép dẫn đến trạm trung chuyển tuần này đã bị hỏng 3 lần. Không phải cột điện bị kéo đổ thì cũng là xứ cách điện bị bắn nổ gây mất điện. Chu Đào bây giờ vừa không có lương thực cho xưởng thép, vừa không có điện lực ổn định, ngay cả việc sưởi ấm cũng thành vấn đề. Đi xem một chút. Vu Mặc Lan thu hồi ống nhòm, đi đến điểm gần nhất, tránh các xe tuần tra của Chu Đào. 30 phút sau, chiếc xe Việt dã dừng lại ở ven đường cách xưởng thép 2 cây số. Gió lạnh cuốn theo những vụn băng tạt vào mặt đau rát. Dưới rãnh thoát nước ven đường, hai cái xác mới chết còn chưa được dọn dẹp, chẳng ai thu xác cho bọn hắn. Bọn hắn chỉ mặc đơn áo, tay không tấc sắt, không có vũ khí, bị đông cứng lại. Vu Mặc Lan nhảy xuống xe, giày chiến thuật dẫm lên bùn đất phát ra tiếng rắc rắc rõ mồn một. Hắn ngồi xổm bên cạnh thi thể để kiểm tra, không có vết tích vùng vẫy, cũng không có vết máu bầm do cận chiến ẩu đả. Ngay chính giữa cổ họng của hai người đều có một lỗ máu to bằng ngón tay. Nhất kích tất sát, là mũi tên, Từ Cường nói. Vu Mặc Lan và hắn nhìn nhau một cái, là nàng, chỉ có một người. Vu Mặc Lan nhìn vết tích trên đất, chỉ vào bên cạnh rãnh thoát nước, chỉ có một chuỗi dấu giày chiến thuật, khoảng cách bước chân rất lớn, tốc độ di chuyển nhanh, là Kiều Mạch, tiểu cô nương nó. Thật sự định liều mạng với Chu Đào sao? Từ Cường liếc nhìn một cái, Dã Trư vẫn đang ở trên xe ăn gì đó. Trước đó nàng đã giết tên lão tam của hắn, dự đoán giữa bọn họ thù hằn không nhỏ. Vu Mặc Lan đứng dậy, tóm lại nàng đang giúp chúng ta tiêu hao Chu Đào, hoặc có thể nói, nàng đang thanh lý địa bàn của chính mình. Đang nói chuyện, trên đại lộ có một chiếc xe tải chạy đến, trên xe có phun biểu tượng Hán Cương. Từ Cường ngay lập tức tìm chỗ ẩn nấp, giơ súng ngắm chuẩn. Dã Trư cũng nhìn thấy, hắn mở cửa xe, tựa súng vào sau cánh cửa. Chiếc xe tải dừng lại ở nơi cao trên đường, không tắt máy. Một nam nhân khoác áo da cừu đẩy cửa xe bước ra, giơ cao hai tay không dám lại gần, lớn tiếng hô. Có phải người của đại bá không? Vu Mặc Lan đứng dậy, tay phải đặt trên súng, lạnh lùng nhìn hắn. Chúng ta là người của xưởng thép, quản lý của chúng ta nhờ ta mang tới một lời nhắn. Giọng nam nhân run rẩy trong gió, quản lý nói, muốn trực tiếp dùng vật tư trao đổi thứ gì đó với đại bá để qua mùa đông, có thể trao đổi. Mang thứ gì có giá trị đến đây, nghe nói các ngươi có thể chế tạo vũ khí. Vu Mặc Lan lớn tiếng đáp lại, trưa mai, tại cửa đập Bắc, chỉ được phép đi một chiếc xe tới. Nếu có thêm chiếc thứ hai, ta sẽ nổ súng. Nam nhân như được đại xá, quay đầu chui vào buồng lái, chiếc xe tải gầm rú rồi nhanh chóng quay đầu rời đi. Đúng là loại cỏ ven tường, gió chiều nào che chiều nấy. Từ Cường khinh bỉ nói, cỏ ven tường cũng có thể chỉ ra hướng gió. Xưởng thép bắt đầu bất hòa với Chu Đào, chứng tỏ Chu Đào không còn cung cấp đủ vật tư cho bọn hắn nữa. Thi thể cũng không có gì để xem thêm, Vu Mặc Lan quay người đi về phía xe. Đầu nhi, việc này có ý gì? Dã Trư hỏi. Không có gì, Chu Đào chọc phải một kẻ khó chơi rồi. Vu Mặc Lan không muốn để quá nhiều người biết về chuyện của Kiều Mạch. Từ Cường hiểu ý, cũng không nói gì thêm. Dã Trư tiếp tục hỏi, người này rốt cuộc thuộc phe nào? Không thuộc phe nào cả. Vu Mặc Lan nhìn về phía những sườn núi hoang vu xa xăm, nàng là thợ săn. Chu Đào phá hỏng quy củ của nàng, nàng liền thanh toán Chu Đào. Việc chúng ta cần làm là bật đèn pha lên, bảo vệ tốt cửa đập. Lưu dân sắp đói điên rồi, gần đây chắc chắn sẽ có người xông vào chốt kiểm soát. Vậy Chu Đào cứ thế mà nhìn sao, mất trương sát quân, mất điện xưởng thép, lương thực cũng chẳng còn bao nhiêu, bây giờ lại bị con quỷ này khóa chặt trong cứ điểm. Vu Mặc Lan kéo cửa xe, giọng nói lạnh lẽo, mùa đông này, Chu Đào sẽ không qua khỏi đâu, chúng ta phải phòng trừng hắn chó cùng rứt dậu. Cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe Việt dã gấp gáp quay đầu, cuốn lên một mảnh bụi băng. Bầu trời u ám như đổ trì, bông tuyết đầu tiên lặng lẽ không một tiếng động rơi trên kính chắn gió phía trước. Cách đó hai cây số, trên đỉnh một tháp tín hiệu bỏ hoang, gió lạnh gào thét. Một bóng người mặc đồ ngụy trang màu trắng im lặng nằm trong bóng râm của khung thép. Nàng không hề ngắm chuẩn vào chiếc xe vừa rời đi, mà chỉ thông qua kính ngắm quan sát nhất cử nhất động về hướng trạm trung chuyển. Tuyết rơi làm mờ tầm nhìn, bóng trắng đó dần dần hòa làm một với ngọn tháp cao, phảng phất như chưa từng tồn tại. Trong tiếng gió thấp thoáng nghe thấy một tiếng tạch cực khẽ, giống như âm thanh khi thu lại giá cung kim loại. Tuyết, cuối cùng đã rơi nặng hạt rồi. Chương 168. Mặc cả. Ngày 29 tháng 9 năm 2028. Ngày thứ 470 sau khi tai nạn xảy ra. Giữa trưa. Giữa thiên địa chỉ còn duy nhất một màu sắc, trắng tử khí. Nhiệt độ tiếp tục hạ thấp, sức gió ngoài cửa đập Bắc áp đã vượt quá cấp 7. Những bông tuyết nhỏ bay ngang, nện vào thân đập bằng bê tông cốt thép, phát ra những tiếng rít chói tai. Nhiệt độ âm 8 độ phối hợp với gió lạnh thấu xương, đủ để tước đi toàn bộ nhiệt lượng cơ thể một người chỉ trong vòng 5 phút. Bên trong phòng làm việc phía sau thân đập, tiếng của Lâm Chỉ Khê truyền ra từ máy bộ đàm. Mặc Lan, đối chiếu lại một lần nữa. 20 túi gạo là cực hạn hiện tại mà đại đập có thể đưa ra. 20 túi gạo này đủ cho toàn bộ đội đặc công ăn trong 2 tuần. Nếu số lượng đối phương đưa tới hoặc chất lượng vũ khí không đạt tiêu chuẩn, giao dịch lập tức dừng lại. Vu Mặc Lan đứng ở nơi khuất gió tại cửa đập, ấn lấy tai nghe. Minh bạch, nghiệm hàng xong mới dỡ lương thực. Còn nữa, than đá. Giọng Lâm Chỉ Khê dừng lại một chút, nếu bọn hắn có mang theo than đá, thu theo tỷ lệ 1:10. Hiện tại lỗ hổng lò sưởi còn lớn hơn cả lương thực. Đã rõ, Vu Mặc Lan tắt bộ đàm, hơi thở trắng xóa vừa thốt ra đã lập tức ngưng kết thành xương trên kính bảo hộ. Hắn siết chặt dây đeo súng, đề phòng súng bị lắc lư trong gió tuyết. Bên cạnh, Từ Cường đang ra sức xoa nắn những ngón tay cứng đờ, mu bàn tay gã bị nứt nẻ vì lạnh, dì ra những tia máu đỏ sẫm li ti, nhưng chưa kịp chảy xuống đã bị đóng băng lại. Tẩu tử bây giờ còn kiết lỵ hơn cả lão địa chủ. Từ Cường rúc tay vào nách, lầm bầm một câu. Trước kia nàng là đại quản gia, giờ nàng là kẻ giữ của rồi. Nàng làm đúng đấy. Vu Mặc Lan nhìn vào màn gió tuyết cách đó 200 mét, ánh mắt mông lung. Kẻ giữ của mới có thể dẫn dắt mọi người sống sót. Bên ngoài đã bắt đầu có chuyện ăn thịt người rồi. Đến rồi. Tiếng của Dã Trư truyền xuống từ trên cao. Hắn đang nằm bò phía sau lỗ quan sát ở tầng 2. Một chiếc xe tải hạng nặng có gia cố thêm lớp sắt thép bên ngoài gào thét đâm xuyên qua màn tuyết. Xe chạy cực chậm, lốp xe trượt đi trên nền đất nửa đóng băng, phát ra tiếng ma sát ghê người. thân xe loạng choạng trên mặt đường cách đó 50 mét, suýt chút nữa thì trượt xuống rãnh thoát nước. Tài xế dốc sức bẻ lái, tiếng động cơ gầm rú mãi mới miễn cưỡng kéo đầu xe lại được. Xe dừng lại trên bãi đất trống cách đó 50 mét. Kẻ cầm đầu xưởng thép, một hán tử mặc áo da cừu không dám xuống xe ngay. Hắn thò ra từ cửa xe một chiếc gậy có buộc giải vải trắng, quan sát vị trí bắn tỉa trên đỉnh đập hồi lâu, lại nhìn các bao cát chắn đạn chất đống hai bên cửa đập. Vu Mặc Lan không động đậy. Hắn biết đối phương đang sợ hãi điều gì. Ở khoảng cách này, súng máy trên đại đập có thể xé xác buồng lái thành mảnh vụn chỉ trong vòng 3 giây. Xuống xe, chỉ được cầm theo gậy, Từ Cường dùng loa phóng thanh gầm lên một tiếng, tiếng loa bị gió thổi bạt đi đôi chút. Hán tử mặc áo da cừu đẩy cửa xe nhảy xuống, chân trượt một cái suýt ngã sấp mặt. Hắn chẳng màng đến thể diện, vừa phủi tuyết trên ngực vừa gào lớn. Vu đội trưởng, cái thời tiết quỷ quái này, chúng ta thiếu chút nữa là chết dọc đường rồi, đường này không thể đi nổi. Nếu người của Chu Đào mà sờ tới lúc này, chúng ta tiêu đời hết. Hắn nhận ra ngươi. Dã Trư nói, ước chừng bọn hắn cũng có mắt nhìn. Vu Mặc Lan bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, giày chiến thuật dẫm lên lớp tuyết dày phát ra tiếng răng rắc nặng nề. Người của Chu Đào hiện tại đến cửa còn chẳng dám ra. Vu Mặc Lan đi đến vị trí cách đối phương 10 mét thì dừng lại, không để đối phương tiếp cận cửa đập. Các ngươi đi đường vòng, từ phía nhà máy bỏ hoang bên kia lại đây, sau lưng trừ quỷ ra thì chẳng có cái gì cả. Hán tử sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ đại đập lại nắm rõ lộ trình của bọn hắn đến thế. Hắn nhổ một bãi nước bọt. Chúng ta cũng là liều mạng mà chạy đấy. Vu đội trưởng, lô hàng này là do những thợ kỹ thuật giỏi nhất xưởng dốc sức làm ra. Độ dày thành ống tăng gấp đôi, tuyệt đối không nổ nòng. Ta muốn nghiệm hàng trước. Vu Mặc Lan đi thẳng về phía xe tải. Hán tử do dự một chút, liếc nhìn về phía buồng lái. Trong buồng lái còn ngồi hai người, tay đang vân vê khẩu súng tự chế. Họng súng tuy hướng xuống dưới nhưng tay chưa từng rời khỏi cò. Nghiệm hàng thì được. Hán tử xoa tay, ánh mắt liếc xéo vào bên trong đại đập. Nhưng chúng ta phải nói cho rõ, chúng ta muốn lương thực, một hạt cũng không được thiếu. Còn nữa, chúng ta muốn thêm hai thùng bánh quy nén. Thêm bánh quy, Vu Mặc Lan dừng bước, nghiêng người lại. Ngươi tưởng lương thực của đại đập là do gió lớn thổi đến chắc, không phải. Huynh đệ, ngươi xem kìa. Hán tử chỉ vào thùng xe, ba khẩu pháo này, riêng chỗ ống thép không gì kia chúng ta đã tốn bao nhiêu đĩa mài rồi, còn những quả lôi kia nữa, thuốc nổ amoni nitrat bên trong đều được tinh chế lại cả. Trong xưởng giờ đến bát cháo nóng cũng chẳng có mà húp, anh em chỉ trông chờ vào bấy nhiêu đây để qua mùa đông thôi. Nghiệm hàng xong rồi nói sau. Vu Mặc Lan không nới lỏng miệng. Từ Cường leo lên thùng xe. Thùng xe được che phủ bởi lớp bạt dày, bên trên tích một tầng tuyết. Mở lớp bạt ra, lộ rõ ba vật thể lớn. Đó là những pháo không lương tâm được hàn từ ống thép không gì cỡ lớn. Chân đế được hàn bằng thép góc thô ráp, để chống trượt còn gắn thêm đinh. Bên cạnh xếp hàng chục hộp gỗ, bên trong là lôi tự chế. Hắn rút thước kẹp ra, đo thử ở họng pháo. Độ dày thành ống 12 ly, đạt tiêu chuẩn. Từ Cường hô lên. Hắn lại nạy một hộp gỗ, lấy ra một quả lôi định hướng cải tiến từ vỏ bình chữa cháy, kiểm tra ngòi nổ và liều thuốc nổ. Từ Cường nhíu mày. Có người hiểu nghề lại đây xem chút. Một cán sự của khoa bảo vệ tiến lên, ngón tay quẹt qua phần giao giới của ngòi nổ, đầu ngón tay dính một lớp bột màu vàng tối. Chỗ lôi này không ổn. Đế ngòi nổ có vết gì, vòng đệm kín bị biến chất. Đồ cũ mông má lại à, sắc mặt hán tử biến đổi. Sao có thể, đó là hàng mới lắp tuần trước mà. Thuốc nổ amoni nitrat sợ nhất là ẩm. Viên cán sự kia nói, chỗ này bị kín không tốt, để một tuần là vón cục ngay. Một khi vón cục, đây chỉ là một cái pháo cỡ lớn, không nổ chết người được đâu. Huynh đệ, đây là hàng đổi mạng đấy. Hán tử cuống lên, định tiến lại phân trần. Hai người trong buồng lái cũng đẩy cửa nhảy xuống, súng tự chế trong tay vô thức nâng lên. Cạch cạch, trên tường thành đại đập, họng súng của Dã Trư lập tức hạ thấp, chỉ thẳng vào đầu hán tử. Cùng lúc đó, Vu Mặc Lan rút súng ngắn ra, họng súng khóa chặt vào kẻ gần mình nhất. Định làm gì, cử động một chút thử xem. Vu Mặc Lan nói. Hán tử đờ người ra. Hắn đứng trong gió tuyết trọn vẹn một phút, thì trên mặt co giật dữ dội. Đừng, đừng hiểu lầm. Hán tử giơ tay lên, ra hiệu cho thuộc hạ hạ súng xuống, có lẽ là kho hàng bị dột. Nhưng lô hàng này thực sự là đồ mới, nếu ngươi không tin, chúng ta có thể thử một quả. Không cần thử, lôi này có tì vết, lương thực giảm một nửa. Vu Mặc Lan thu súng lại, ngữ khí không cho phép thương lượng, ta cho ngươi 10 túi gạo, 200 kg. 10 túi, mắt hán tử đỏ ngầu, trong giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào, 10 túi gạo thì chia thế nào, trong xưởng có hơn 200 con người, mỗi người một nắm cũng không đủ. Vu đội trưởng, ngươi muốn bức tử chúng ta sao, lưu dân bên ngoài chết đói đầy đường, 10 túi gạo này của ta mà kéo đến xưởng dệt, có thể đổi về được 50 gã liều mạng dám giết người đấy. Vu Mặc Lan chỉ tay vào những quả lôi rỉ sét loang lổ kia, chồng sắt vụn này của ngươi không biết có nổ được không, trừ chúng ta ra, ai thèm lấy, Chu Đào sao, nghe nói hắn bây giờ chỉ biết cướp, không thèm làm ăn với ngươi đâu. Hán Tử nghiến răng, thở hồng hộc. 10 túi gạo tuy ít, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Nếu đi tay không về, những kẻ đói đỏ mắt trong xưởng có thể xé xác hắn ra mất. Thêm 2 thùng bánh quy nữa. Hán Tử gần như đang cầu khẩn, mấy họng pháo này thực sự là đồ tốt mà. Nếu không có bánh quy, ta không cách nào ăn nói với anh em. Vu Mặc Lan nhìn hắn, trầm mặc vài giây. Thành giao. Vu Mặc Lan gật đầu, 2 thùng bánh quy đổi lấy 3 khẩu pháo của ngươi. Nhưng lôi chúng ta phải chọn lại, không đủ số lượng thì lấy thứ khác bù vào. Hán Tử xì hơi như quả bóng xì hơi, cúi đầu xuống. Được, chọn đi. Quá trình vận chuyển cũng là một cuộc tra tấn thể lực tàn khốc. Mặt đất đóng một lớp băng mỏng, rất trơn. Mỗi túi gạo nặng hơn 20 kg vác trên vai khiến trọng tâm người đi không vững. Một viên đặc công khiêng túi gạo, chân trượt một cái, cả người ngã oạch xuống mặt băng. Túi gạo tuột tay văng ra, đập vào bệ xi măng bên đường. May mà bao dứa bền chắc nên không bị vỡ. Chậm thôi, đừng để rách bao. Giọng Lâm Chỉ Khê truyền tới từ bộ đàm. Không sao chứ, đồng đội bên cạnh vội vã kéo hắn dậy. Không sao, chỉ là đập đầu gối một chút. Viên đặc công xoa đầu gối, nhăn mặt nhăn mũi bò dậy, vác lại túi gạo. Ta đang nói túi gạo cơ. Người của xưởng thép cũng đang chuyển đồ, bọn hắn chuyển còn hăng hái hơn. Gã Hán Tử khiêng 2 thùng bánh quy nén, tay đông lạnh đến tím tái. Mỗi bước đi đều thở dốc nặng nề, hơi trắng phả ra gần như che khuất cả mặt. Nhanh lên, đừng lề mề, Vu Mặc Lan quát. Tuyết càng lúc càng lớn, đừng để kẻ khác sờ tới đây. Trong gió tuyết, tầm nhìn giảm xuống kịch liệt. Cả thế giới bao quanh chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng bước chân trong phạm vi vài chục mét này. Nghiệm xong rồi, Từ Cường từ trên xe nhảy xuống, tay xách một quả lôi hỏng, pháo không vấn đề, lôi bên trong có 1/3 là phế phẩm, ngòi nổ bị gì chết, ta để lại cho bọn hắn rồi. Số còn lại cho lên xe. Than đá đâu? Vu Mặc Lan hỏi. Than đá ở tận phía trong thùng xe, dùng để đè cho đầm xe. Hán Tử lau vụn băng trên mặt, đều là than tốt dùng để luyện thép, không pha đá. Chuyển xuống cân trọng lượng, chúng ta đổi theo tỷ lệ 1:10. 20 giỏ than đá được dỡ xuống trước cửa đập. Những khối than đen nhánh vương vãi trên nền tuyết trắng, trông đặc biệt chướng mắt. Giao dịch kết thúc, xe tải một lần nữa khởi động, khói đậm quyện trong làn gió tuyết. Hán Tử đứng trên bàn đạp xe, nhìn lại lần cuối những túi gạo đang chất đống trước cửa đập chưa kịp chuyển vào, ánh mắt tràn đầy vẻ luyến tiếc. Vu đội trưởng, tuần sau còn đổi nữa không? Ta họ Hạ, một lần lạ hai lần quen, lần sau đừng dùng súng chỉ vào ta nữa. Xem ngươi còn mạng để sống đến tuần sau không đã. Vu Mặc Lan nói, trên đường về cẩn thận một chút, đừng để kẻ khác hớt tay trên. Chiếc xe tải lảo đảo rời đi, đèn hậu nhanh chóng biến mất trong vực thẳm của gió tuyết tĩnh mịch. Bên trong đại đập, kho hàng, 3 khẩu pháo không lương tâm cùng 10 mấy hòm lôi tự chế được xếp ngay ngắn trên mặt đất trống, 20 giỏ than đá cũng được xếp vào góc tường. Tần Kiến Quốc không biết đã đi tới từ lúc nào. Hắn khoác chiếc áo khoác quân đội dày nặng, cúi người xuống, lấy tay sờ vào những mối hàn thô giáp kia. Chỉ Khê đang đau lòng vì chỗ gạo đó đấy. Tần Kiến Quốc nói, vừa nãy nàng còn phàn nàn với ta, nói ngươi quá hào phóng, 2 thùng bánh quy nén mà pha nước ra có thể đủ khẩu phần cho mọi người trong 3 ngày. Nếu không có những thứ giết người này, chỗ gạo đó cũng chẳng giữ nổi. Vu Mặc Lan tháo kính bảo hộ ra, tay hắn đã bắt đầu run rẩy không ngừng. Vừa rồi liên tục cầm súng, cơ bắp đã đau nhức cả rồi. Tần công, bên ngoài thực sự bắt đầu có người chết đói rồi. Vu Mặc Lan nhìn những họng pháo đen ngòm kia, gã Hán Tử lúc nãy, trong túi áo lộ ra nửa chiếc bánh, chắc là hắn không nỡ ăn. Những nơi có tay nghề như xưởng thép còn như vậy, những chỗ khác thì không dám tưởng tượng nổi. Tần Kiến Quốc trầm mặc một lát, chỉ tay về phía 2 đạo cửa đập, vỗ vỗ họng pháo. Làm tuy có hơi cẩu thả, nhưng vẫn có uy lực, mang mấy thứ này đi bố trí đi. Minh bạch, ta sẽ cùng Lương Khoa trưởng cùng nhau sắp xếp. Tần Kiến Quốc gật đầu, xoay người đi trở về. Khi đi đến cửa, hắn dừng lại một chút. Bảo Lương Trương mấy ngày tới để anh em khoa bảo vệ vất vả thêm chút, rút ngắn thời gian trực xuống còn 2 giờ. Trời lạnh thế này, đừng để anh em bị chết cóng. Đã biết, Vu Mặc Lan nhìn bóng lưng Tần Kiến Quốc biến mất cuối hành lang, rồi mới xoay người nhìn ra ngoài cửa đập. Gió tuyết chẳng có vẻ gì là sẽ ngừng lại. Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, chôn vùi mọi dấu chân và vết bánh xe. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 169. Nước đọng, ngày 1 tháng 10 năm 2028, ngày thứ 472 sau khi tai nạn phát sinh. Hạ lưu thủy vực đập lớn Bạch Sa Châu. Hôm nay không có mưa tuyết, độ ẩm trong không khí như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp sạch. Vu Mặc Lan thở ra làn hơi trắng, kết thành một tầng sương mỏng trên lớp kính chắn gió của xuồng cao tốc. Hắn đeo găng tay chiến thuật hở ngón, đầu ngón tay bị lạnh đến đỏ bừng, nhưng điều đó không ngăn cản được việc hắn khống chế bánh lái. Động cơ bên mạn xuồng phát ra những tiếng gầm nhẹ trầm đục, phá tan mặt sông hơi đục xen lẫn những mảnh băng mỏng, vạch ra một đạo đuôi sóng màu xám trắng trên làn nước đen kịt. Đây là trận chiến ác liệt đầu tiên kể từ khi vào thu đến nay, không phải đối kháng với người, mà là đối kháng với ông trời. Luồng không khí lạnh đến sớm hơn dự kiến nửa tháng. Đối với nhân loại may mắn sống sót vốn đã mất đi hệ thống sưởi ấm công nghiệp, âm 10 độ là một ngưỡng cửa sinh tử. Bên trong đập lớn mặc dù có điện lực và than đá để duy trì sưởi ấm cơ bản, nhưng để tiết kiệm, nhiệt độ trong phòng ở cũng chỉ duy trì ở mức khoảng 5 độ. Mà trên mặt sông này, gió giang hồ mang theo hơi nước lạnh lẽo cứ nhằm vào bất kỳ khe hở nào trên quần áo mà đâm thấu vào trong. Đầu nhi, khúc quanh hồi thủy loan phía trước có chút không bình thường. Từ Cường ngồi ở đầu thuyền buông ống nhòm xuống. Hắn khoác một chiếc áo đại quân phục cũ, trong lòng vuốt ve khẩu súng trường kiểu 95 sáng loáng, bộ phận khóa nòng được quấn bằng vải để phòng ngưng tụ hơi nước kết băng. Vu Mặc Lan nheo mắt lại. Theo hướng chỉ của Từ Cường, tại một khúc quanh tự nhiên cách hạ lưu đập lớn 2 cây số xuất hiện trong tầm mắt. Nơi đó vốn là địa điểm thả lưới yêu thích của ngư dân trước kia, dòng nước bình lặng. Giờ phút này, khu vực thủy vực đó bị một tầng dầu mỡ xám xịt bao phủ, hơi nhúc nhích theo nhịp sóng vỗ. Là rác rưởi sao? Triệu Đại Hổ ngồi ghế sau, biệt danh Dã Trư, hít hít cái mũi đang bị lạnh đến chảy nước, tay cầm một cây xào dài dùng để đẩy băng trôi. Mùa khô thế này, thường xuyên có một đống đồ nát trôi xuống. Vu Mặc Lan không trả lời ngay. Hắn nhả tay ga, để xuồng cao tốc mượn quán tính từ từ trượt lại gần. Tiếng động cơ thấp dần, tiếng gió rít và tiếng sóng vỗ mạn thuyền xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Vật thể trôi nổi màu xám cho kia phập phồng với tần suất rất nặng nề, không giống như gỗ khô hay rác thải nhựa. Khoảng cách rút ngắn còn 50 mét. Một mùi vị giống như đổ mật ong vào hố phân sộc thẳng qua sự phong tỏa của cái lạnh, chui tạc vào xoang mũi. Vu Mặc Lan trong lòng kinh hãi, hắn đã nhìn rõ. Đó không phải là rác rưởi trôi giạt. Đó là người. Mấy chục xác chết, có lẽ đến hàng trăm, chen chúc san sát nhau bên cạnh hồi thủy loan. Vì dòng nước đang xoáy, chúng ở đây quay vòng vòng, giống như một nồi canh thịt bị bỏ quên đến biến chất sau khi đun sôi. Xác chết đa số đều úp mặt xuống, có cái không có quần áo, phần lưng trần trụi phơi ra ngoài không khí, làn da hiển hiện màu nâu xanh quỷ dị, bên trên bao phủ một tầng xương thật mỏng. Mẹ kiếp, Triệu Đại Hổ chửi một tiếng, trong giọng nói thiếu đi vẻ ngang tàng thường ngày, ngược lại mang theo một tia run rẩy. Cái này từ đâu trôi đến vậy, cảnh giới. Giọng Vu Mặc Lan lạnh lẽo như không khí xung quanh. Hắn rút súng ngắn từ thắt lưng ra, mở khóa an toàn, đồng thời điều chỉnh hướng đầu thuyền, dừng lại cách đó khoảng 10 mét, ngược dòng nước. Từ Cường nhanh chóng quỳ một chân ở đầu thuyền, họng súng chỉ hướng về phía bãi lau sệ ven bờ. Mặc dù nơi đây nằm trong phạm vi khống chế hỏa lực của đập lớn, nhưng không ai có thể bảo đảm trên bờ không có những con mắt đang chòng chọc nhìn vào. Từ Cường, canh chừng trên bờ. Dã Trư, cầm móc sắt, kéo một bộ lại đây. Vu Mặc Lan hạ lệnh. Triệu Đại Hổ nuốt một ngụm nước bọt. Dù hơn một năm qua hắn cũng đã thấy không ít người chết, nhưng quy mô xác trận thế này vẫn khiến bụng dạ hắn một trận nhào lộn. Hắn đứng dậy, vươn chiếc móc hợp kim nhôm dài ra, móc vào cổ áo của một cái xác gần thuyền nhất. Xác chết rất nặng vì đã ngấm no nước. Triệu Đại Hổ nghiến răng, phí sức kéo nó về phía mạn thuyền. Đừng kéo lên thuyền, đeo khẩu trang vào, cứ ở dưới nước mà xem. Vu Mặc Lan ngăn hắn lại. Xác chết bị lật ngược lại. Đó là khuôn mặt của một nam nhân trẻ tuổi, nhưng đã hoàn toàn biến dạng. Hốc mắt lõm sâu, gò má nhô cao, bờ môi tái nhợt. Điều gây chú ý nhất là cổ tay của hắn. Hai bàn tay bị một sợi dây rút công nghiệp màu đen trói chặt ra sau lưng. Da thịt ở chỗ cổ tay đã thối rữa, lộ ra xương trắng hếu. Vu Mặc Lan nhòi người ra, chịu đựng mùi hôi thối để quan sát kỹ lưỡng. Không có vết súng, không có vết đao. Ánh mắt hắn quét qua thân mình cái xác, nhưng hắn không phải chết đuối. Đói chết sao? Triệu Đại Hổ hỏi. Không chỉ là đói. Vu Mặc Lan chỉ vào phần thân dưới của cái xác. Quần của người chết đã biến mất, phần thân dưới dính đầy vết bài tiết màu vàng nâu. Bên trong đùi có những vết gãi và đốm đỏ rõ rệt. Dù đã ngâm trong nước sông lạnh giá lâu như vậy, cảm giác thối rữa đó vẫn hiện rõ mồn một. Tiêu chảy, mất nước. Tiêu chảy nghiêm trọng. Ngữ khí của Vu Mặc Lan trở nên ngọng trọng. Đây chắc chắn là bệnh truyền nhiễm. Từ Cường ở đầu thuyền ngắt lời, mắt vẫn nhìn chòng chọc vào bờ. Đầu nhi, ngươi nhìn cái đằng kia kìa, cái bộ đồ rằn gì ấy. Theo tầm mắt của Từ Cường, Vu Mặc Lan nhìn thấy trong đống xác chết không xa có lẫn vài người mặc áo khoác chiến thuật. Trang bị đó hắn nhìn rất quen mắt, là cách ăn mặc tiêu chuẩn của nhân viên vũ trang trạm vận chuyển do Chu Đào khống chế. Vu Mặc Lan điều khiển thuyền nhích lại gần một chút. Cái xác mặc đồ dằn di cũng bị trói quặt hai tay ra sau, nhưng sau gáy có một lỗ đen lớn, là vết thương do bị xử quyết ở cự ly gần lưu lại. Người của trạm vận chuyển, Vu Mặc Lan đưa ra phán đoán, bị người mình bắn chết. Chu Đào điên rồi sao? Triệu Đại Hổ hỏi, giết người mình làm cái gì? Ta đoán, không phải điên, mà là sụp đổ rồi. Vu Mặc Lan ngồi trở lại vị trí lái, ánh mắt quét qua vùng thủy vực chết chóc này. Trạm vận chuyển không có thiết bị lọc nước và viên lọc nước, vẫn dùng phương pháp xử lý nước như cũ. Thứ bọn hắn uống chắc chắn là nước sông. Bây giờ xem ra, ôn dịch đã bùng phát ở chỗ bọn hắn. Hắn chỉ vào những xác chết trên mặt nước. Những kẻ gầy trơ xương kia là bình dân chết vì bệnh hoặc chết đói, sau khi chết bị ném xuống nước. Còn kẻ mặc đồ dằn di, chắc là người của Chu Đào muốn đào ngũ hoặc làm phản, sau khi bị bắn chết cũng ném xuống luôn. Ngay lúc này, máy bộ đàm treo trước ngực vang lên, tiếng dòng điện xoẹt xoẹt phá vỡ sự tĩnh lặng. Ta là Lương Trương, ta ở trạm quan sát số 3. Bờ sông có tình huống. Giọng Lương Trương không lớn, trong tiếng nền có tiếng gió thổi qua cỏ khô sổ soạt. Vu Mặc Lan lập tức cầm lấy bộ đàm. Ta là Vu Mặc Lan, ta đang ở hồi thủy loan phía dưới. Tình huống thế nào? Có người. Người sống. Lương Trương nói, khoảng hơn 20 người, đang đi dọc theo bãi sông hướng về phía các ngươi. Trông giống như lưu dân. Ta phái hai người xuống hỗ trợ ngươi. Cường Tử, lái về phía bãi sông. Vu Mặc Lan ra lệnh. Xuồng cao tốc nhanh chóng quay đầu, tiếng động cơ gầm rú đột nhiên tăng lớn. Đầu thuyền rẽ sóng, lao về phía vị trí Lương Trương chỉ thị. Vài phút sau, bọn hắn nhìn rõ những bóng người ven bờ. Đó là một nhóm sinh vật như vừa bò ra từ dưới mộ. Hơn 20 người, già trẻ lớn bé đều có, khoác trên mình những tấm thảm bẩn thỉu, chăn mền, thậm chí là những mảnh bao tải. Bọn hắn dìu dắt lẫn nhau, chân thấp chân cao dẫm trên bãi sình ven sông. Thấy xuồng cao tốc đến gần, những người này như thấy được cọng cỏ cứu mạng, hành động vốn chậm chạp đột nhiên trở nên điên cuồng. Cứu mạng, đập lớn ơi, mau cứu chúng ta, cho chút đồ ăn đi, có trẻ con đây, chúng ta không có bệnh, cho chúng ta lên đi. Tiếng kêu khóc khản đặc bị gió xé nát, truyền đến trên mặt sông. Vu Mặc Lan dừng thuyền ở khoảng cách bờ 20 mét, một khoảng cách an toàn. Hắn nhìn thấy sự cuồng nhiệt tuyệt vọng trên khuôn mặt những người này. Rất nhiều người đi đứng với tư thế quái dị, hiển nhiên thể lực đã tiêu hao đến cực hạn. Trong bụi lau sậy ven bờ có tiếng động, hai nhân viên đội nội vệ của khoa bảo vệ xuất hiện. Bọn hắn chiếm giữ sườn đất cao, súng trường trong tay chỉ thẳng về phía đám lưu dân. Dừng lại, tiến lên bước nữa là nổ súng. Đám lưu dân khựng lại trong thoáng chốc, nhưng bản năng cầu sinh đã lấn át nỗi sợ hãi. Một người đàn bà ôm đứa nhỏ đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía xuồng cao tốc mà dập đầu lại. Còn mấy gã đàn ông khỏe mạnh thì cố gắng thừa cơ xông vào khu vực nước nông, muốn lội qua đây. Dù cho một hớp nước cũng được mà, ta có vàng thỏi đây. Một người đàn ông hô hô thứ gì đó sáng lấp lánh trong tay. Vu Mặc Lan mặt không cảm xúc nhìn cảnh tượng này. Tay hắn đặt trên cần ga, chỉ cần những người này dám xuống nước, hắn sẽ lập tức lùi tàu rời đi. Nếu mang những người này về đập lớn, loại ôn dịch có thể khiến người ta chết vì mất nước trong vòng một ngày kia sẽ như lửa gặp cỏ khô, lan tràn khắp bên trong đập lớn vốn dĩ khép kín. Bắn cảnh cáo, Vu Mặc Lan lạnh lùng nói vào bộ đàm. Đoàng, nội vệ không chút do dự bóp cỏ. Viên đạn bắn vào lớp bùn dưới chân gã đàn ông đang cố xuống nước, bắn lên một chùm bùn đen. Tiếng súng vang vọng trên mặt sông trống trải, nghe đặc biệt chói tai. Đám lưu dân bị kinh hãi. Gã đàn ông sợ đến mức nhũn người ngã gục trong bùn, thỏi vàng nắm chặt trong tay rơi xuống, trong nháy mắt bị bùn đen nuốt chửng. Lùi lại, đây là khu vực quân sự cấm đoán, Từ Cường quát lớn, đập lớn không tiếp nhận bất kỳ người ngoài nào, tiến lại gần nữa, giết không tha, tiếng khóc tuyệt vọng bùng nổ bên bờ sông. Người đàn bà ôm đứa nhỏ, đứa bé kia không một tiếng động, không biết là đang ngủ hay đã chết. Vu Mặc Lan nhìn bọn hắn, nhìn thấy ánh mắt gã đàn ông từ cầu khẩn chuyển sang oán độc. Loại ánh mắt đó hắn vốn đã quá quen thuộc. Đi thôi. Vu Mặc Lan quay đầu lại, không nhìn bờ sông nữa. Chúng ta cứu không nổi bọn hắn. Từ Cường lặng lẽ hạ họng súng xuống, nhưng ngón tay vẫn đặt trên vòng bảo vệ cò súng. Triệu Đại Hổ nhổ một bãi nước bọt, chửi một câu. Cái thế đạo chó má. Xuồng cao tốc quay đầu, tiếng động cơ át đi tiếng kêu khóc bên bờ. Vu Mặc Lan tăng ga, thân tàu bỗng nhiên nâng lên, cắt ngang mặt sông đầy hơi thở tử vong này, lao nhanh về phía đập lớn. Khi trở lại đập lớn đã là 10 giờ sáng, cửa ngăn của khu bến tàu chậm rãi đóng lại sau lưng bọn hắn, phát ra tiếng va chạm kim loại nặng nề. Vu Mặc Lan nhảy lên cầu tàu, việc đầu tiên là cởi bỏ lớp áo mưa nhựa bên ngoài cùng, ném vào thùng thiêu hủy chuyên dụng, toàn bộ dùng vôi sống khử độc, thân tàu cũng phải rửa sạch. Vu Mặc Lan ra lệnh cho các đội viên phụ trách tẩy uế bến tàu, cái móc sắt vừa dùng cũng thiêu một lần. Sau khi sắp xếp xong việc này, nhóm người bọn hắn tiếp nhận khử trùng trước, sau đó hắn mới tiếp tục đi về phía trung tâm chỉ huy. Thang máy đã ngừng hoạt động để tiết kiệm điện. Hắn đi bộ leo lên cầu thang của thân đập cao mười mấy tầng lầu, đẩy cửa văn phòng của Tần Kiến Quốc ra, một luồng hơi ấm đã lâu không thấy phả thẳng vào mặt. Ở đây có đốt một chiếc lò than nhỏ, tuy hơi ấm không cao nhưng đối với người vừa trở về từ hầm băng tuyết mà nói, đây đã là thiên đường. Tần Kiến Quốc đang quay lưng về phía cửa, đứng trước bản đồ cấu trúc đập lớn khổng lồ. Nghe tiếng mở cửa, lão nhân quay người lại. Vu Mặc Lan chú ý tới, trên mắt phải của Tần Kiến Quốc che một miếng gạc, bên cạnh rỉ ra một vệt máu màu hồng đậm. Gần đây nhiệt độ giảm mạnh, căn bệnh mắt của lão nhân ác hóa rất nhanh, nhãn áp cao đến mức đáng sợ. Tình huống thế nào? Giọng Tần Kiến Quốc vẫn bình thản như cũ, nhưng mang theo vẻ mệt mỏi rõ rệt. Xác nhận rồi. Vu Mặc Lan đi tới bên cạnh lò sưởi, hơ hơ bàn tay cứng đờ vì lạnh. Nguồn gốc của những xác chết trôi xuống hạ lưu là từ trạm vận chuyển. Đa số chết vì bệnh truyền nhiễm đường ruột nghiêm trọng, một bộ phận chết vì bị xử tử. Đội ngũ của Chu Đào xem ra đã tự sụp đổ từ bên trong. Tần Kiến Quốc gật đầu, đi tới bàn làm việc ngồi xuống, đưa tay định cầm chén trà, tay hơi run một chút mới nắm chặt được quai chén. Chi tiết này khiến lông mày Vu Mặc Lan khẽ nhíu lại. Bên Lương Trưng báo cáo có lưu dân tấn công đường cảnh giới. Tần Kiến Quốc nói, đuổi đi rồi. Vu Mặc Lan trả lời, không thể thả vào. Trên người bọn hắn chắc chắn mang mầm bệnh. Một khi vào đập, nguồn nước và nhà vệ sinh của chúng ta sẽ trở thành nguồn lây lan. Trong môi trường khép kín như đập lớn, người chết sẽ còn nhanh hơn bên ngoài. Ngươi làm đúng lắm. Tần Kiến Quốc uống một hớp nước nóng, tàn khốc, nhưng là cần thiết. Lão đặt chén xuống, độc nhãn nhìn chòng chọc Vu Mặc Lan. Chu Đào xong rồi, đây là tin tốt cho chúng ta. Con sói đói cứ rình rập bên cạnh bấy lâu cuối cùng cũng tự bỏ đói mình mà chết. Nhưng tin xấu là, môi trường xung quanh chúng ta trở nên tồi tệ hơn rồi. Gần đây quá lạnh, ôn dịch sẽ theo nước, gió và chuột mà lây lan. Vu Mặc Lan bổ sung thêm, hơn nữa, nếu trạm vận chuyển hoàn toàn sụp đổ, sẽ có càng nhiều lưu dân mang bệnh đổ xô về phía chúng ta. Quản lý phong tỏa. Tần Kiến Quốc gõ ngón tay xuống mặt bàn, từ hôm nay trở đi, ngoại trừ trinh sát ra ngoài, bất kỳ ai không được tùy ý xuất nhập. Tất cả các cửa lấy nước tăng cường giám sát lọc nước. Chúng ta phải phòng chống căn bệnh này như phòng chống bức xạ hạt nhân vậy. Vu Mặc Lan gật đầu biểu thị đã hiểu. Hắn do dự một chút, vẫn hỏi ra câu hỏi đó. Không có tin tức gì về nữ thợ săn đã tập kích Chu Đào sao? Nữ thợ săn thoát ẩn thoát hiện kia từng đưa cung kiều mạch cho Tiểu Vũ, đã mất tích gần 2 tuần. Trước đó nàng luôn quấy nhiễu Chu Đào ở vòng ngoài trạm vận chuyển, giúp đập lớn giảm bớt không ít áp lực. Tần Kiến Quốc lắc đầu. Có lẽ đã sớm phát hiện ra mầm mống ôn dịch nên đã rút lui đến nơi xa hơn. Hoặc là, Vu Mặc Lan im lặng vài giây. Ta biết rồi, ta sẽ cùng Lương Trương, Chỉ Khê sắp xếp tốt tuyến phòng dịch. Rời khỏi trung tâm chỉ huy, Vu Mặc Lan trở về khu nhà ở nằm trong thân đập, cũng chính là nhà của hắn. Đẩy cửa ra, một mùi hương gạo nhàn nhạt thoảng tới. Lâm Chỉ Khê đang dùng lò than nhỏ để nấu cháo. Vì cánh tay trái không tiện, nàng chỉ có thể dùng tay phải cầm thìa chậm rãi khuấy. Về rồi sao? Giờ cơm ở nhà ăn qua lâu rồi. Nghe tiếng động, Lâm Chỉ Khê quay đầu lại, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Sắc mặt nàng hơi tái, hiển nhiên cũng bị lạnh. Ừ, Vu Mặc Lan đóng cửa lại, ngăn cách làn gió lạnh bên ngoài ở sau lưng. Hắn cởi chiếc áo khoác nặng nề, đi tới tiếp lấy chiếc thìa trong tay thê tử, để ta làm cho. Hôm nay tay có đau không? Vẫn như cũ thôi, hễ thay đổi thời tiết là hơi nhức. Lâm Chỉ Khê nhẹ giọng nói, thuận tay giúp hắn phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên vai. Bên ngoài thế nào, nghe nói Lương Trương đã nổ súng, bên trong đập lớn không có bí mật, tiếng súng chính là thông tin nhanh nhất. Gặp phải mấy lưu dân, dọa bọn hắn đi thôi. Vu Mặc Lan nói một cách nhẹ nhàng, bên Chu Đào xảy ra chuyện rồi, dự kiến sau này sẽ không có ai đến quấy nhiễu chúng ta nữa. Đó là chuyện tốt mà. Mắt Lâm Chỉ Khê sáng lên một chút, nhưng ngay sau đó lại u ám xuống. Thế nhưng, những lưu dân đó, trời lạnh thế này, bọn hắn có thể đi đâu được chứ? Vu Mặc Lan không trả lời. Hắn múc một bát cháo, nấu bằng gạo cũ và một ít khoai lang khô, rất loãng, nhưng hơi nóng nghi ngút. Tiểu Vũ đâu? Hắn lảng sang chuyện khác. Ở trong phòng ấy, đang cùng Tô lão sư phân loại hạt giống. Lâm Chỉ Khê mỉm cười, nói là muốn làm kiểm tra tỷ lệ nảy mầm gì đó. Vu Mặc Lan bưng cháo đi vào phòng trong. Tiểu Vũ 12 tuổi đang nằm bò trên bàn, mượn ánh sáng mờ ảo của đèn bàn, dùng nhíp cẩn thận từng ly từng tí chạm vào mấy hạt nhỏ màu đen trong đĩa nuôi cấy. Nàng khoác một chiếc áo nỉ rõ ràng là rộng hơn 2 cỡ, nhưng không cũ, là món đồ mới mà đội tìm kiếm tìm được. Cha, người về rồi, Tiểu Vũ ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh. Hơn một năm qua, nàng đã cao lên không ít, ánh mắt cũng kiên định hơn những đứa trẻ cùng lứa. Người xem này, loại lúa mạch chịu lạnh mà Tô lão sư đưa thực sự nảy mầm rồi. Vu Mặc Lan ghé sát lại nhìn, trên những hạt giống khô khốc kia quả thực đã nhú ra một chút mầm xanh non nớt. Trong cái thế giới u ám, lạnh lẽo, đầy hơi thở tử vong này, điểm màu xanh ấy trông thật nhỏ bé, nhưng lại khiến người ta kinh tâm động phách đến nhường nào. Thật lợi hại. Vu Mặc Lan theo thói quen xoa đầu con gái, lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm từ mái tóc của nàng. Cha, ta muốn đem chuyện này kể cho tỷ tỷ Kiều Mạch. Tiểu Vũ đột nhiên nói, người có tin tức gì của nàng không? Có phải nàng bị bệnh rồi không? Tay Vu Mặc Lan khựng lại một chút. Ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét đập vào bức tường bê tông dày cộm của đập lớn, phát ra những tiếng u u quái dị. Cách đó vài cây số, trên bãi sông, những lưu dân bị xua đuổi có lẽ đang chết cóng, còn xác chết trong khúc quanh nước đọng đang dập dềnh theo những tảng băng trôi. Nàng không sao đâu. Vu Mặc Lan nhìn vào đôi mắt mong đợi của con gái, nói một lời nói dối của người lớn. Trời lạnh quá, nàng đang đi tránh đông rồi. Đợi khi trời ấm lên, nàng sẽ đến thôi. Tiểu Vũ gật gật đầu, có vẻ như đã tin. Nàng lại cúi đầu xuống, chuyên chú chăm sóc mầm xanh yếu ớt kia. Vu Mặc Lan lùi ra khỏi căn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn tựa lưng vào khung cửa, lắng nghe tiếng gió bên ngoài. Bóng tối mới đã nhấn chìm Bạch Sa Châu. Ôn dịch, giá lạnh và một vận mệnh chưa biết còn to lớn hơn tất cả những thứ này, không biết khi nào sẽ giáng xuống. Chương 170. Từ bỏ. Ngày 13 tháng 10 năm 2028. Ngày thứ 474 sau khi tai nạn phát sinh. 4 giờ rạng sáng, không khí trên đại bá Bạch Sa Châu như bị đóng băng thành từng khối chì. Mỗi một nhịp hô hấp đều khiến khí quản đau nhức như bị dao cắt. Vu Mặc Lan đứng trên trạm gác quan sát ở bờ trái đại bá. Bộ đồ chống rét nặng nề vì hơi ẩm mà kết thành một lớp băng mỏng, khi di chuyển phát ra những tiếng răng rắc vụn vỡ. Hai ngày trước, những thi thể phát hiện trên mặt sông nay đã trôi giạt về phía hạ du, tích tụ tại một khúc quanh nước đọng thành một đạo đê bao màu hồng thẫm. Mặc dù Tần Kiến Quốc đã hạ lệnh không được đánh mơi, nhưng mùi hôi thối thoang thoảng ấy dường như xuyên thấu qua luồng gió lạnh âm 10 độ, theo gió liều mạng đâm thẳng vào mũi người ta. Vu đội, Điền Khải về rồi. Giọng nói của Từ Cường truyền đến từ bộ đàm, mang theo vẻ khàn đặc sau một đêm thức trắng. Vu Mặc Lan ấn nút liên lạc, giọng nói có chút cứng nhắc. Nhận được, người đang ở đâu? Vừa qua khỏi hai đạo phòng tuyến, đang ở phòng tẩy độc. Tình hình không tốt lắm. Khi Vu Mặc Lan đẩy cánh cửa sắt nặng nề của phòng tẩy độc ra, một mùi acetastic nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Điền Khải ngồi co quắp trên ghế dài, bộ đồ bảo hộ thô sơ cải tiến từ áo mưa và vải bạt trên người hắn đã rách dưới không chịu nổi, một bên còn bị lửa xém đen, xoăn tít lại. Trên mặt hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ phòng độc kiểu cũ, bình lọc độc phát ra tiếng tê tê nặng nề theo từng nhịp thở. Đừng vội cởi ra, ngồi nghỉ một lát đã. Vu Mặc Lan đưa qua một bình nước ấm, mùi tanh của đất trong nước đã được một chút đường trắng át đi. Điền Khải tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt đầy những vết lằn sâu. Hắn mới ngoài 20 tuổi, nhưng khóe mắt đã hằn lên những nếp nhăn sâu hoắm, làn da lộ ra một màu vàng sáp do thiếu dinh dưỡng và giá lạnh. Hắn cầm lấy bình nước, uống liền ba ngụm lớn rồi mới dài hơi phả ra một luồng khí trắng. Vu ca, trạm trung chuyển xong đời rồi. Câu nói đầu tiên của Điền Khải đã khiến không khí trong phòng như ngưng đọng lại. Vu Mặc Lan kéo một chiếc ghế xếp ngồi xuống, ra hiệu cho hắn nói khẽ thôi. Ta tiềm nhập đến đỉnh một tòa nhà cách doanh trại chưa đầy 300 mét. Bên đó không còn thắp đèn nữa, đâu đâu cũng thấy khói bốc lên. Cái mùi đó, Vu ca, đó là mùi thiêu xác người. Điền Khải dụi đôi mắt đỏ ngầu, bên ngoài doanh trại đào hơn 10 cái hố lớn. Cái đã lấp, cái chưa. Thi thể bị lột sạch quần áo, cứ thế trần truồng xếp chồng lên nhau, có cái bụng trướng lên như quả bóng da, trên người đầy những mảng đốm tím đen. Ta tận mắt thấy bọn hắn đổ từng thùng dầu hỏa vào rồi châm lửa đốt. Ôn dịch, Vu Mặc Lan trầm giọng nói. Khi hắn ở Lưu Trang, việc xử lý thi thể cũng diễn ra như vậy, cảnh tượng còn thê thảm hơn cả thời kỳ xử lý gia cầm bị cúm. Đúng, tuyệt đối là vậy. Ta bắt được một tên tàn binh chạy ra ngoài. Tên tiểu tử đó sợ đến mức nói năng lộn xộn, bảo là trạm trung chuyển đã hết sạch nước sạch. Trước đó Chu Đào toàn trông cậy vào thuốc tẩy nước do Trương Sát Quân gửi tới. Kết quả là khi bên ta cắt đứt nguồn cung, bọn hắn bắt đầu uống nước sông. Nước sông đó chứa những thành phần gì chúng ta đều rõ, đun sôi cũng chẳng ăn thua, rác rưởi dơ bẩn từ thượng du trôi xuống đều nằm cả trong đó. Điền Khải tạm dừng một chút, hạ thấp giọng. Tên tàn binh còn nói, tên phụ tá thân tín của Chu Đào gọi là bơm dầu đã phản bội. Nghe nói thừa dịp Chu Đào đang phát sốt cao, hắn dùng dây thép trói nghiến người lại, tống vào bao tải, nhét thêm mấy khối linh kiện lớn rồi trực tiếp ném xuống bến tàu dìm sông. Bây giờ mấy tên đầu mục còn lại ở trạm trung chuyển đang tranh giành lương thực và thuốc men, Những kẻ có súng trong tay đã chạy mất quá nửa, doanh trại hoàn toàn nát bét rồi. Vu Mặc Lan nhíu mày. Chu Đào chết rồi sao? Tên tiểu tử đó mạng cứng hơn mèo. Ngươi có tận mắt thấy hắn bị dìm sông không? Không thấy tận mắt. Trong tình cảnh đó, không ai dám xông vào trong. Nhưng doanh trại thực sự đã sụp đổ. Trên đường ta về, đâu đâu cũng thấy lưu dân tháo chạy như chó hoang vậy. Tên Chu Đào mặt dỗ ấy, kẻ từng thề sống chết với mình, lại chết một cách nghẹn khuất như thế sao? Vu Mặc Lan dẫn theo hai tiểu đội đặc công, chia nhau ngồi trên hai chiếc xe bán tải đã được cải tạo, hành quân đến khu vực đệm bên ngoài trạm trung chuyển. Hai chiếc xe này vừa được bảo dưỡng bằng dầu mỡ lấy từ xưởng thép, tiếng động cơ nghe khá giòn giã, nhưng giữa thành phố tĩnh mịch này lại tỏ ra đặc biệt chói tai. Càng tiến gần trạm trung chuyển, cảnh tượng bên đường càng khiến người ta kinh hãi. Mặt đường vốn còn coi là tươm tất vài ngày trước, giờ đây nằm la liệt những túi hành lý bị vứt bỏ và những vệt hắc huyết thẫm. Mấy chiếc xe tải hỏng lật nhào dưới mương nước, cửa xe mở toang, những thứ có thể dùng được đều đã bị nạy đi mất. Tại một khúc quanh nơi nền đường bị sạt lở, bọn hắn phát hiện một đống thi thể được vùi lấp vội vàng, nước mưa đen ngòm đã xói mòn lớp đất bề mặt, lộ ra từng dãy ngón chân nhợt nhạt. Đầu lĩnh, ngươi nhìn bên kia kìa. Dã Chư chỉ tay về phía trước. Đó là kho trung chuyển vật tư của trạm, cũng là nơi gã dâu xì Tào Đại từng kiên thủ cửa lớn. Bây giờ cánh cửa lớn đã nghiêng vẹo, trên mặt đất vương vãi rất nhiều bao lương thực rỗng và thùng gỗ. Hàng chục bóng người như những u linh đang tìm kiếm trong đống đổ nát. Bọn hắn mặc những chiếc áo bông rách dưới, hành động cứng nhắc. Thấy xe bán tải tiến lại gần, đám dân tị nạn này không bỏ chạy, ngược lại còn dừng tay, dùng ánh mắt đục ngầu, tê dại nhìn chằm chằm vào vị trí đặt súng máy trên xe. Đừng xuống xe. Vu Mặc Lan dặn dò qua bộ đàm. Mấy thành viên đội đặc công có chút đỏ mắt nhìn những chiếc thùng màu xanh lá cách đó không xa. Vu đội, đó dường như là thùng đạn dược, đại bá của chúng ta đang thiếu thứ này, hay là xuống khuân một ít, đám dân tị nạn này không có vũ khí đâu. Ngươi không nhìn thấy những thi thể kia trông như thế nào sao? Vu Mặc Lan lạnh lùng đáp lại một câu, muốn sống mạng thì ngồi yên trong xe. Hắn cầm kính viễn vọng có độ phóng đại lớn quan sát khu vực trung tâm trạm trung chuyển. Từng vị trí đóng quân canh phòng nghiêm ngặt giờ không còn một bóng người, cột cờ trong doanh trại đã gãy, đổ nghiêng ngả trong đống gạch vụn. Đúng như lời Điền Khải nói, nơi này đã hoàn toàn mất đi tổ chức. Lúc này, từ đài vô tuyến truyền đến giọng nói trầm thấp, khàn đặc của Tần Kiến Quốc. Mặc Lan, báo cáo vị trí và tình hình. Tần công, thông tin của Điền Khải là thật. Trạm trung chuyển đã sụp đổ, hiện tại chỉ còn lại quy mô nhỏ lưu dân và tàn binh đang tranh đoạt vật tư dư thừa. Có dấu hiệu dịch bệnh nghiêm trọng, đề nghị không tiến vào. Chúng ta có thể thử thu gom một số thiết bị ở vòng ngoài, ví dụ như những chiếc xe xúc bọn hắn chưa kịp kéo đi. Đó là đề nghị thực tế của Vu Mặc Lan. Đầu dây vô tuyến bên kia im lặng chừng 10 giây. Toàn viên rút về, không cho phép chiếm lĩnh, không mang theo vật tư, không cho phép thu nhận bất kỳ ai. Mệnh lệnh của Tần Kiến Quốc ngắn gọn và lạnh lùng, không chút mảy may thương lượng. Tần Tổng, đây là cơ hội tốt. Triệu Đại Hổ không nhịn được xen vào, Chu Đào sụp đổ. Nếu mảnh vật tư và địa bàn này bị kẻ khác chiếm mất, sau này chúng ta muốn lấy lại sẽ rất khó. Hơn nữa, tuyến đường cung ứng chúng ta vất vả xây dựng trước đó, nếu đóng quân ở đây cũng rất thuận tiện. Ta nhắc lại một lần nữa, toàn viên rút về. Giọng của Tần Kiến Quốc không có bất kỳ dao động nào. Sau khi rút về, ta sẽ hạ lệnh mở cửa xả số 3 và số 4, tăng cường lưu lượng xả kho. Ta muốn lợi dụng chênh lệch mực nước để cưỡng ép thao rửa khúc sông Hạ Du, ngăn chặn nguồn bệnh mang theo dịch bệnh xâm nhập vào cửa lấy nước của đại bá. Rõ chưa? Rõ, chúng ta rút về ngay. Vu Mặc Lan ngắt liên lạc, xoay tay ra hiệu với những người trên xe sau, quay đầu. Hai chiếc xe bán tải kéo ra hai vệt bánh xe đen thẫm trên mặt tuyết. Trở lại nội khu đại bá, không khí áp lực đến mức khiến người ta nghẹt thở. Vì mực nước vốn đã xuống thấp lại còn phải duy trì xả lũ cường độ cao, một phần điện lực không thiết yếu bên trong đại bá đã bị cắt đứt, hành lang chỉ còn lại lác đác vài bóng đèn nhỏ, ánh sáng hắt lên mặt người tạo ra những bóng đen bệnh hoạn. Trên đường Vu Mặc Lan đến văn phòng của Tần Kiến Quốc, hắn gặp mấy tên lính gác. Trong ánh mắt bọn hắn mang theo một tia mê mang và bất bình. Vu đội, nghe nói chúng ta không thu gom lương thực bên phía Chu Đào, một đội viên trẻ tuổi chặn đường hắn, đó là Tiểu Vương mới từ bộ phận hậu cần chuyển sang. Ta nghe lương khoa trưởng nói, trong kho bên đó còn có gạo cũ. Nhà chúng ta sắp hết lương rồi, cứ thế đứng nhìn sao? Vu Mặc Lan nhìn hắn một cái. Làm gì có gạo nào? Bên đó bùng phát dịch bệnh, cho dù có gạo, cũng chẳng còn mạng mà ăn. Tên tiểu tử đó nửa tin nửa ngờ, không hỏi thêm nữa. Vu Mặc Lan biết có giải thích thế nào cũng vô dụng. Trong mắt đại chúng, vi khuẩn vô hình xa xôi không đáng sợ bằng cái đói ngay trước mắt. Văn phòng của Tần Kiến Quốc không bật đèn. Hắn ngồi sau chiếc bàn làm việc cũ kỹ, mắt phải che một miếng gạc đã ngả vàng. Về rồi à? Tần Kiến Quốc không ngẩng đầu, Mắt trái chăm chú nhìn vào bản đồ đường cong mực nước trên bàn. Đã về. Vòng ngoài đã được dọn sạch, dòng chảy rất mạnh, ôn dịch chắc sẽ không truyền tới đây được. Vu Mặc Lan đặt bản ghi chép quan sát ngắn gọn lên bàn. Nhưng Tần Tổng, tâm trạng của anh em cấp dưới rất lớn. Mọi người đều cảm thấy chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Tần Kiến Quốc chậm rãi ngẩng đầu, con mắt trái còn lại của hắn trong bóng tối hiện lên vẻ lãnh khốc dị thường. Mặc Lan, ngươi còn nhớ ta từng nói gì với ngươi không? Ta là chuyên gia thủy lợi, cả đời ta đều làm việc với những con số. Trước lũ lụt và ôn dịch, trong lòng ta chưa bao giờ làm bài toán đạo đức, mà là bài toán tính toán. Hiện tại đại bá có hơn 500 người, 500 người này là hạt giống. Hạt giống không thể chôn cùng một chỗ với bùn đất. Hắn dừng lại một chút, giọng nói trở nên trầm hơn. Lương Trương đâu? Hắn đang dẫn đội cảnh giới ở cửa đập phía bắc. Có một đám lưu dân đang men theo đê bá leo lên, khoảng hơn 200 người. Để bọn hắn nếm thử đám hàng mới mà xưởng thép gửi tới đi. Tần Kiến Quốc đeo lại miếng che mắt, thông báo cho Lương Trương, chỉ cần bước vào vạch cảnh giới, bất kể là ai, trực tiếp tiêu diệt. Đại bá không cần lòng đồng cảm, chỉ cần an toàn. 2 giờ chiều, sự lãnh khốc ấy biến thành những tiếng nổ cụ thể. Khi Vu Mặc Lan đi tới cửa đập phía bắc, hắn nhìn thấy trên bãi bồi cách hạ du vài trăm mét, hơn 100 tên dân tị nạn đang tụ tập dày đặc. Bọn hắn trốn ra từ lãnh địa của Chu Đào, cũng có cả người dân trong thành. Trên người bọn hắn mang theo mùi hôi tanh và máu mủ, bị nước sông dâng cao dồn vào đường cùng. Bọn hắn quỳ dưới bùn lầy, hướng về phía đại bá vươn ra những cánh tay gầy guộc, những tiếng gào thét thê lương thậm chí xuyên thấu cả tiếng gió và tiếng nước chảy. Lương Trương đứng phía sau ba khẩu pháo không lương tâm, sắc mặt âm trầm. Trên nòng pháo vẫn còn vương những vết xỉ hàn thô ráp. Lương khoa trưởng, bọn hắn không có vũ khí. Một tên bảo vệ nói khẽ, ngón tay đặt trên cò súng nhưng lại không ngừng run rẩy. Trên người bọn hắn có bệnh. Đó là thứ vũ khí độc nhất. Lương Trương hạ tay phải xuống, bắn, thùng, một tiếng vang trầm đục như tiếng búa máy đóng cọc của đội xây dựng. Những gói thuốc nổ tự chế nặng 10 kg bị nòng pháo hất văng ra, xoay vòng trên không trung, vẽ nên một đường cung vụng về. Điểm rơi của gói thuốc nổ nằm ngay chính giữa đám dân tị nạn, ánh lửa cùng khói đen cuồn cuộn bốc lên ngay tức khắc. Loại pháo tự chế này không có mảnh đạn định sẵn, hoàn toàn dựa vào sức công phá cực lớn của sóng xung kích. Qua kính viễn vọng, Vu Mặc Lan nhìn thấy vũng bùn và những thân người ở đó như bị một bàn tay vô hình đột ngột san phẳng. Chân tay đứt lìa và vải rách bay lơ lửng trên không trung, theo sau đó là một sự im lặng khiến người ta lạnh gáy, rồi ngay lập tức là những tiếng thét chói tai thê thảm hơn. Hạ thấp góc bắn, thêm một lần nữa. Giọng của Lương Trương lạnh lẽo không một chút hơi người. Sau 2 đợt pháo kích liên tiếp, trên bãi bồi chỉ còn lại một đống những chấm đen đang cựa quậy. Những lưu dân vốn đang cố gắng leo lên đê bá hoàn toàn bị dọa cho mất mật. Cuối cùng bọn hắn cũng nhận ra rằng công trình thủy lợi khổng lồ này không còn là nơi tị nạn trong tưởng tượng của bọn hắn nữa, mà là một pháo đài cái chết lạnh lùng, bài xích mọi thứ. Vu Mặc Lan quay đầu đi, không nỡ nhìn thêm cảnh tượng đó. Hắn thấy những đội viên bên cạnh, có người đang run rẩy, có người đang âm thầm rơi lệ, nhưng nhiều người hơn thì giống như hắn, vẻ mặt đờ đẫn. Quy tắc của đại bá đang giết người, nhưng cũng đang bảo vệ bọn hắn. Tự lô vít mâu thuẫn ấy giống như một sợi dây thép mảnh, siết chặt vào cổ mỗi người. Càng lúc càng thắt lại, màn đêm buông xuống, gió tuyết trở nên lớn hơn. Vu Mặc Lan trở về ký túc xá, Lâm Chỉ Khê đang ngồi dưới đèn vá quần áo cho Tiểu Vũ. Dạo này Tiểu Vũ nghịch ngợm, chiếc áo khoác xanh đã phải vá đến 3 lần. Bên ngoài động tĩnh lớn quá. Lâm Chỉ Khê lên tiếng, nàng không ngẩng đầu nhưng những ngón tay đưa kim có chút run rẩy. Xử lý một chút rắc rối. Vu Mặc Lan cởi áo khoác, treo lên móc cửa, số than đá đổi về đã phân đến chỗ chúng ta chưa, có phần một ít. Ta không nỡ đốt, để dành cho Tiểu Vũ ban đêm viết chữ. Lâm Chỉ Khê buông kim chỉ xuống, lo lắng nhìn hắn. Mặc Lan, mọi người đều nói Chu Đào chết rồi, chúng ta sắp được sống những ngày tốt đẹp. Nhưng sao ta lại thấy trên đập này càng lúc càng lạnh lẽo? Vu Mặc Lan bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Kẻ địch hữu hình là Chu Đào đã biến mất, nhưng thay thế vào đó là ôn dịch vô hình, là nạn đói, và cả nhân tính đang ngày một thối rữa. Hắn nhớ lại những lần xung đột với Chu Đào, tin tức Điền Khải mang về và cả gã thợ săn độc hành tên Kiều Mạch ấy. Trong cơn dịch bệnh thê thảm như vậy, ai có thể bảo đảm sẽ sống sót đến cuối cùng? Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, là Lý Minh Quốc. Hắn sắc mặt trắng bệch, thân sắc khẩn trương nhìn quanh một lượt. Lão Vu, mượn một bước nói chuyện. Hai người đi đến góc hành lang. Lý Minh Quốc hạ thấp giọng, tay cầm một thiết bị bằng kim loại màu đen. Lão Vu, cái đài vô tuyến ngươi bảo ta để mắt tới. Cái rỡ xuống từ bè gỗ thương lăng 2 ngày trước ấy. Tối nay, ta đã bắt được một chuỗi tín hiệu. Tim Vu Mặc Lan thắt lại. Nói gì, tín hiệu rất yếu, nhưng tần suất rất ổn định, tuyệt đối không phải lưu dân có thể làm ra được. Bên trong lặp đi lặp lại mấy từ, dọn bãi, danh sách. Giọng Lý Minh Quốc hơi run, lão Vu, có người đang liên lạc với bên ngoài. Vu Mặc Lan nhìn ra mặt sông đen kịt ngoài cửa sổ, lòng chĩu xuống tận đáy vực. Đừng đánh động. Vu Mặc Lan hạ giọng dặn dò, cũng đừng phản hồi. Chuyện này nội bộ chúng ta bàn bạc trước một chút rồi mới đi tìm Tần Công. Được. Các bạn vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.